chuyện xảy ra ở Nga và New York làm hắn không muốn bây giờ bị Nam Phi dòm ngó đến nữa. Loài run dế còn tham sống huống chi con người. Xe Di cũng là một người lanh lẹ, lúc nhìn thấy Diệp Thiên mặt biến sắc liền vội vàng nói: Diệp, cậu không thể giết tôi, nếu không cậu nhất định sẽ chết. Chương 812 người cùng ngành ai mà không chết chứ. Nghe Xe Di nói vậy, Diệp Thiên cười lớn. Ông đi trước một bước, sau này chắc chắn có thể gặp tôi ở dưới đất đó. Đối với kẻ địch, Diệp Thiên vẫn giữ nguyên tắc nhổ cỏ nhổ tận rễ. Đặc biệt là những người như Xe Di. Hơn nữa đến một lúc nào đó sẽ trở thành sát thủ của lính đánh thuê. Diệp Thiên không muốn giữ lại bất kỳ tai họa ngầm nào cho mình cả. Vì vậy vừa nói xong, Diệp Thiên búng tay một cái. Một làn gió sắc xuyên qua tim Xe Di. Xe Di hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Chỉ thấy ngực nhói lên một cái. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu rồi cậu sẽ hối hận. Ánh mắt oán giận của Xe Di trở nên mơ màng. Diệp Thiên đã dập tắt đi cơ hội sống của Xe Di. Một lúc sau, máu trong người Xe Di chợt đông lạnh lại. Cả người không còn một chút sức sống nào nữa. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Nhìn ngọn đèo ngập trong máu, Diệp Thiên lắc đầu, không đợi hắn tiếc nuối thêm nữa, tai hắn liền chấn động. Đến cũng nhanh đấy chứ, chắc vụ nổ lúc nãy đã làm họ đến đây. Đưa tay xách lấy Giang Sơn đang nằm trên mặt đất. Một đám mây xuất hiện dưới chân hắn. Cả cơ thể hắn được bao bọc. Hai người vừa biến mất thì một tiếng xe cũng vọng đến. Xe chở lính và vũ trang xuất hiện bên ngoài con đèo. Cảnh tượng lớn quá, xem ra Nam Phi muốn loạn lên một trận rồi. Diệp Thiên lúc này đang núp trong vách núi, hắn cũng không xem tiếp nữa. Hắn mang Giang Sơn rời khỏi nơi này. Hắn còn có hai việc quan trọng phải làm, nếu đợi Johannesburg giới nghiêm có khi sẽ gặp phiền phức. Nhanh, xem có còn nhân chứng sống nào không. Diệp Thiên đoán không nhầm. Từ Johannesburg đến mỏ vàng thì đây là nơi bắt buộc đi qua. Quân đội đã bị thu hút bởi vụ nổ lúc nãy. Lúc người dẫn đầu quân nhìn thấy tình hình trên đèo liền tròn mắt ngạc nhiên. Nơi này giống như là vừa xảy ra chiến tranh vậy. Tuy nhiên điều làm họ thất vọng là ngoài xe di ra không tìm thấy bất kỳ một thi thể nào cả. Sau khi dừng lại một lúc, cả đoàn quân tiếp tục đi về phía mỏ vàng. Và sự việc xảy ra ở mỏ vàng lại làm cho họ kinh hãi vô cùng. Cảnh tượng đập vào mắt chính là các thi thể ngập tràn khắp mặt đất. Ngoài những du khách may mắn trốn thoát ra và những binh lính búp bê bị ngộ độc đang nằm trên mặt đất, quân đội liền tiếp quản mỏ vàng. Bắt đầu dọn dẹp các thi thể và truy lùng đám lính búp bê kia. Lúc đám quân bịt mũi để dọn dẹp đống thi thể thì Diệp Thiên đã mang cô gái quay về khách sạn tại Johannesburg rồi. Đối lập với cảnh tượng ở mỏ vàng, trong thành phố đang ca hát nhảy múa, không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Được rồi, đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Bước vào phòng khách sạn, Diệp Thiên thuận tay ném cô gái lên ghế sofa. Hắn phát hiện thấy cô gái đã tỉnh. Anh định xử lý tôi như thế nào? Giang Sơn chớp mắt mấy cái rồi mở mắt ra. Cô biết trước mặt Diệp Thiên thủ đoạn như thế nào cũng là thừa. Xử lý cô như thế nào? Diệp Thiên vừa thu dọn hành lý vừa trao mày. Cô gái này chỉ cố ý với mình chứ không có ý xếp mình. Diệp Thiên tuy là không thương hoa tiếc ngọc gì nhưng thực sự là không thể ra tay sát hại được. Nếu không thì đã lấy mạng Giang Sơn từ lâu rồi. Cho cô thời gian 5 phút, nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Tống Hiểu Thiên đang ở kép tô. Mắt Diệp Thiên sắc lạnh. Tên tiếp tử đó tìm cách hãm hại mình lần này đến lần khác. Lần này không thể bỏ qua cho hắn được nữa. Nếu không thì không biết ngày mai còn gặp phiền phức nào nữa. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Giang Sơn liền thật thà nói. Tôi là Giang Sơn. Bố mẹ mất từ nhỏ. Được mẹ nuôi lớn, tuy Giang Sơn còn ít tuổi nhưng không thiếu những kinh nghiệm xã hội. Khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương. Kể lại những đau khổ mình phải chịu từ nhỏ. Trên thế giới này người đáng thương nhiều lắm. Diệp Thiên không có nhiều lòng từ thiện đến vậy. Hắn trực tiếp bỏ qua câu chuyện của Giang Sơn nói tiếp. Cô thực sự đọc được nội tâm của người khác, hơn nữa có thể đoán được những chuyện xảy ra trong tương lai. Tôi có thể đại khái hiểu được người khác đang nghĩ gì. Giang Sơn gật đầu nói. Tuy nhiên tôi không thể biết được anh đang nghĩ gì. Bên cạnh anh hầu như có một lớp gì đó bao quanh. Tư duy của tôi không thể xuyên vào bên trong được. Hi, có thể đọc được tư duy người khác. Năng lực này cũng hơi có phần đặc biệt. Diệp Thiên tấm tắc khen thầm trong bụng. Nếu bị những tên bói toán chuyên đi lừa người khác có được năng lực này thì bất kể đi đến đâu cũng sẽ thắng lợi cả. Nghĩ một lúc, Diệp Thiên hỏi tiếp. Vậy chuyện đoán trước là như thế nào? Cô hiểu được tướng thuật trong nước hay là bài ta rốt? Đều không phải. Năng lực này của tôi là một năng lực đặc biệt. Chỉ cần trước khi ngủ tôi suy nghĩ một vấn đề gì đó thì trong giấc mơ sẽ thấy được kết quả của chuyện đó. Nét mặt Giang Sơn lộ vẻ sợ hãi, nhìn trộm Diệp Thiên một cái rồi nói tiếp. Tôi đã từng mơ thấy anh, khắp mặt đất dưới chân anh toàn là máu, khắp nơi đều là thi thể những người chết. Nói đến đây, cơ thể nhỏ bé của Giang Sơn chợt run lên. Đến lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi. Người thanh niên trước mặt đang ban cho người khác sự hứng hờ chết chóc. Rõ ràng đây là người sắt đá vô tình. Trong giấc mơ có thể đoán biết được chuyện của tương lai. Diệp Thiên nghe xong liền chau mày. Hắn từng tiếp nhận áo truyền thừa. Biết được rằng trên thế giới này những chuyện không thể giải thích được rất nhiều. Hắn cũng có mấy phần tin vào lời cô gái. Nhưng Diệp Thiên bây giờ cũng không thể xác định được những lời Giang Sơn nói đều là thật. Cũng không thể để cô ta ngủ một giấc nữa để xác định được. Nghĩ một lúc, Diệp Thiên liền nói. Cô biết chu gì bát quái không? Bát quái? Có phải là thứ này không? Giang Sơn nghiêng đầu. Nhìn thấy trên bàn có giấy viết liền bước đến vẽ một hình bát quái. Đồng thời viết cả những chữ đại diện cho phương vị ra. Quả nhiên là người trong ngành. Diệp Thiên sững người một lúc. Hình bát quái tuy là thường gặp. Nhưng nếu không nghiên cứu hoặc không làm về cách này thì rất ít người có thể vẽ ra được. Hơn nữa những phương vị mà cô gái viết không sai chỗ nào. Cha tôi có để lại một cuốn sách, tôi học được chút từ cuốn sách đó. Giang Sơn nhỏ nhẹ nói. Cha mẹ cô chết không để lại thứ gì cả. Ngoài cuốn sách ra là số tiền mà tuổi vị thành niên cô không thể dùng được. Cô đúng là có chút cơ duyên với ngành này. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Giang Sơn, Diệp Thiên liền cười mắng. Được rồi, cô đừng giả vờ nữa, cô biết là tôi sẽ không giết cô, mà còn làm cái bộ mặt dáng thương đó nữa. Dừng lại một lúc, Diệp Thiên nói tiếp. Là Lôi Hổ mời cô đến phải không? Bây giờ ông ta đang ở đâu? Ông ta ở cách đây không xa, tôi có thể dẫn anh đi. Giang Sơn tuổi nhỏ nhưng cái đạo lý người chết chứ mình không chết vẫn biết được. Đúng là không biết sống chết, cô đi cùng tôi một chuyến đi. Diệp Thiên lắc đầu, biết được nơi ở của Lôi Hổ xong liền xách ba lô lên rồi nói. Đi thôi, người ta đã nhớ đến tôi như vậy thì tôi cũng phải đi gặp một chút chứ. Khách sạn mà Lôi Hổ ở cách Diệp Thiên không xa. Là nơi phồn hoa nhất của Johannesburg. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hết cả thành phố. Tuy nhiên Lôi Hổ lúc này không còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa. Ông ta lúc này giống như con thú bị cầm tù. Đi đi lại lại trong phòng. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao điện thoại của Miêu Tử Long và Tống Hiểu Long đều không gọi được? Sự sợ hãi đối với Diệp Thiên trong lòng ông ta làm ông ta không đi cùng Miêu Tử Long và Xe Di. Nhưng Lôi Hổ vẫn liên lạc thường xuyên với Miêu Tử Long. Tuy nhiên nửa tiếng trước, hai người bị mất liên lạc. Lúc liên lạc với Tống Hiểu Long thì phát hiện điện thoại hắn không ai bắt máy. Điều này là Lôi Hổ lòng như lửa đốt. Hắn cứ cảm thấy bất an. Nhưng vẫn không thể tin được một đội quân đánh thuê tốt nhất thế giới đi đối phó với một người mà lại không giết được hắn ta. Vì nghĩ như vậy nên Lôi Hổ vẫn cứ ngồi đợi trong phòng. Không được. Không thể đợi được nữa. Bất kể kết quả của chuyện này thế nào, giữa ban ngày ban mặt mà tàn sát ở khu du lịch này nhất định sẽ làm các cơ quan khác để ý. Nam Phi đã trở thành một đất nước thị phi rồi. Vội vàng thu dọn hành lý, Lôi Hổ mở cửa phòng. Cả người hắn như bị đóng đinh ở đó. Toàn thân cứng ngắt. Đứng nhìn bên ngoài cửa phòng. vì trước mặt ông ta là Diệp Thiên, bên cạnh Diệp Thiên là Giang Sơn. Sao vậy? Lôi Hổ, người đồng môn gặp nhau ở nước ngoài mà không hoan nghênh sao? Diệp Thiên cười, ánh mắt thì ngập tràn sát khí. Hắn đã cảnh cáo cha con Lôi Hổ rồi, không ngờ nổi hận của ông ta đối với mình sâu như vậy, mấy năm rồi vẫn không thể quên được. Diệp ra. Lôi Hổ lắp bắp định gọi tên Diệp Thiên, nhưng đang định nói thì chợt nhớ lại thân phận của Diệp Thiên. Ông ta lùi lại một bước nhìn Diệp Thiên nói: Diệp ra, là Lôi Hổ tôi ác tâm, có chết cũng không hết tội. Tuy nhiên chuyện này không liên quan đến tiểu nha đầu, xin cậu tha cho nó. Trước đây Lôi Hổ quản hình đường ở Hồng Môn, không biết đã trừng phạt bao nhiêu đệ tử Hồng Môn phạm tội. Bản thân cũng là một người kiên cường, chỉ là tâm địa hẹp hòi. Đến lúc này, đối với việc sống chết cũng không còn gì quan trọng. Ông tin là Diệp Thiên sẽ không bỏ qua cho mình. Chương 813 nhân khẩu điêu tàn Lôi Hổ. Tôi với ông vốn không có thù oán gì, là vì ông tham địa vị hội trưởng Hồng Môn, câu kết với Tống Hiểu Long để lấy tài sản của mẹ tôi. Nếu theo luật gai hồ, trước đây tôi không cản Tào giáo mắng là đã nể mặt ông lắm rồi đó. Mắt Diệp Thiên như ngọn đuốc nhìn Lôi Hổ nói tiếp: tuy nhiên ông bụng dạ hẹp hòi, thị phi không phân biệt được, lần này lại liên kết với Tống Hiểu Long giết tôi ở Nam Phi, là huynh đệ của Hồng Môn. Ông nói xem tôi nên xử lý ông như thế nào đây? Diệp gia, việc này Lôi Hổ tôi nhận tội, muốn giết muốn chém gì tùy cậu. Là một đại gia xuất thân từ Hồng Môn, bất kể là theo quy tắc của Hồng Môn hay là quy tắc giang hồ, Lôi Hổ đều biết mình khó tránh khỏi cái chết. Vì vậy ông tỏ ra rất thông minh. Ông vứt ba lô xuống, hai tay đưa ra sau lưng, đưa đầu chịu chết. Diệp gia, anh tha cho chú Lôi lần này đi. Giang Sơn đứng bên cạnh Diệp Thiên, lấy hết dung khí kéo tay áo Diệp Thiên. Cô có thể cảm nhận được Diệp Thiên sẽ không làm gì mình nên mới cầu cứu giúp cho Lôi Hổ. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không phải là không báo mà là thời cơ chưa đến. Diệp Thiên lắc đầu nhìn Lôi Hổ nói: Lôi Hổ, vai vế của ông thấp hơn tôi nhiều quá. Tuy Hồng Môn kỵ nhất là đồng môn tương tàn, dựa vào những tội lỗi mà ông phạm phải, thì tôi có thể để ông qua tam đao lục đồng rồi. Thấy ông có vẻ hối hận, tôi cũng không trừng phạt ông nữa. Ông cũng tôi đến gặp Lôi Chấn Thiên, xem ông ta nói gì với tôi. Cậu không giết tôi? Lôi Hổ chợt ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Diệp Thiên. Lúc ông mở cửa bước ra thấy Diệp Thiên trước mặt là đã biết cái chết cận kề rồi. Bây giờ nghe Diệp Thiên nói giao mình cho ba, chợt có cảm giác băng hỏa cửu trùng thiên. Cần biết rằng Lôi Chấn Thiên tuy là người lớn tuổi, rất coi trọng quy tắc giang hồ, nhưng lại rất yêu chiều đứa con trai Lôi Hổ này. Cũng không ít lần trừng phạt nhưng tính mạng của Lôi Hổ vẫn được bảo toàn. Đều là người trong Hồng Môn, tôi không muốn người bị nhuốm máu các huynh đệ. Diệp Thiên nhìn Lôi Hổ một cách rồi nói: oan có đầu, nợ có chủ, ông biết Tống Hiểu Long bây giờ ở đâu phải không? Đưa tôi đến gặp hắn đi. Tuy là miệng nói oai phong lấm liệt, nhưng thực tế lại không giống như Diệp Thiên đang nói. Đối với Diệp Thiên, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết Lôi Hổ ngay, tránh sau này hắn lại làm hại mình. Tuy nhiên trước khi gặp Lôi Hổ, Diệp Thiên có xem một quẻ bói. Hắn phát hiện trong thời gian tới hắn sẽ gặp rất nhiều chuyện khó bề mà phân biệt, trong đó có sự tồn tại của Lôi Hổ. Điều này làm Diệp Thiên rất ngạc nhiên, liền xem cho Lôi Hổ một quẻ. Quẻ này thể hiện rõ Lôi Hổ đúng là mạng sống không lâu, nhưng không phải là chết trong tay Diệp Thiên, chỉ là nguyên nhân chết Diệp Thiên không đoán ra được, chỉ biết là cũng có liên quan một phần đến hắn. Lôi Hổ thoát khỏi Hồng Môn cũng như một con hổ chết bị mất hết răng và móng vuốt, cùng lắm cũng chỉ phất cờ hò reo khi người khác đối phó với Diệp Thiên mà thôi. Cộng thêm thời gian chết của hắn cũng sắp đến rồi, vì vậy bây giờ Diệp Thiên mới thuận theo ý trời, không giết hắn. Tuy là không sợ chết nhưng không có nghĩa là Lôi Hổ muốn chết. có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể thoát chết lần này. Lúc này Lôi Hổ đang mừng như điên. Sao còn để ý được đến sự sống chết của Tống Hiểu Long chứ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy liền vội vàng nói: biết, Diệp gia Tống Hiểu Long đang ở một biệt thự ở Kép Tô, tôi biết ở đâu, để tôi dẫn cậu đi. Hắn ta ở Kép Tô. Diệp Thiên nghe xong liền chau mày. Sau khi suy nghĩ một lúc, liền âm thầm suy đoán. Khoảng hơn một phút sau, hắn liền thở dài nói: Tống Hiểu Long sáng nay đã rời Nam Phi rồi, nơi đến có lẽ là Bắc Mỹ, giờ có về Kép Tô cũng không gặp hắn đâu. Vì phải đối phó với mấy đoàn lính đánh thuê cũng với đội quân công vô. Từ sáng đến giờ, thần kinh Diệp Thiên cứ căng ra, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến Tống Hiểu Long. Vì vậy đến lúc này mới phát hiện, cái tên Trường Như Dung đó đã chạy khỏi đây từ sớm. Sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, nét mặt Lôi Hổ chợt trở nên khó coi. Tống Hiểu Long chạy thoát rồi. Hắn sợ Diệp Thiên sẽ trút hết giận lên đầu mình liền cẩn thận nói: Vậy Diệp gia cậu xem làm thế nào? Nhìn Lôi Hổ một cái, Diệp Thiên liền nói: ông gọi điện cho Lôi Chấn Thiên đi, lát nữa cùng tôi về Kép Tô, sau đó về Hong Kong. Vậy còn tôi thì sao? Cô gái trẻ hỏi nhỏ. Trước khi hôn mê cô đã nhìn thấy Diệp Thiên phun một đường màu hồng ra từ miệng để giết sạch đám lính kia, nên cô càng sợ Diệp Thiên hơn Lôi Hổ gấp trăm lần. Cô, lông mày Diệp Thiên nhích lên một cái, hắn lôi một cuốn sách trong ba lô ra đưa cho Giang Sơn nói: cô cũng tôi về Hong Kong. Trên đường lo xem những quẻ bói trong Chu Dị Bát Quái đi. Nếu cô có thể xem hiểu, tôi sẽ tặng cô một cơ hội. Cuốn sách Diệp Thiên đưa là cuốn giải thích 84 que bói, là bản cũ của cuối đời nhà Thanh. Cái này là Diệp Thiên mua mấy ngày trước trong một thị trấn nhỏ lúc hắn đi du lịch. Tuy cuốn sách này chỉ là những học thuyết cơ bản về bói toán, nhưng cũng coi là cũ xưa. Có thể gặp nó ở nước ngoài cũng là có duyên. Lúc đó Diệp Thiên mua vậy thôi, không ngờ bây giờ lại có chỗ dùng đến. Đưa cái này cho tôi làm gì? Giang Sơn lật lật cuốn sách đã ố vàng rồi ngạc nhiên. Tuy là có hiểu chút ít Chu Dị Bát Quái, nhưng cô lớn lên cùng mẹ là người Campuchia. Để cô xem bài ta rốt còn nghe được, xem không hiểu thì sẽ vứt cô từ trên máy bay xuống. Diệp Thiên nghe xong liền trừng mắt. Cô gái chợt im mặt. Bất kể là làm giang hồ trong nước hay nước ngoài, năng lực phân biệt rất quan trọng. Giang Sơn không muốn tự chuốc lấy phiền phức, liền cẩn thận cất cuốn sách vào trong ba lô. Nếu mà biết ứng biến nhẫn nhượng thì có thể nhào nặn được. Chỉ là không biết có ta có phải là thiên tài trong bói toán không. Nhìn thấy biểu hiện của Giang Sơn, Diệp Thiên gật đầu. Lúc vừa mới nghe cô gái nói có thể thông qua giấc mơ để đoán được thiên cơ thì Diệp Thiên đã có ý định thu nhận đồ đệ rồi. Truyền thừa trong đầu Diệp Thiên vốn không biết đã đến như thế nào. Nếu Giang Sơn cũng có khả năng thiên phú như hắn, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn đã tìm thấy một báu vật vô giá. Bản thân làm môn chủ đã mấy năm, cũng coi như là có chút cống hiến với đồng môn. Sau khi dẫn Lôi Hổ và Giang Sơn về đến khách sạn, Diệp Thiên liền dừng lại quay sang nói với Lôi Hổ: ông đến Johannesburg bằng cách nào? Xảy ra việc lớn như vậy, chắc chắn Nam Phi sẽ tiến hành kiểm tra những người có đến mỏ vàng. Diệp Thiên không muốn có thêm phiền phức nữa. Chỉ là giấy tờ hắn dùng đi máy bay ở nước ngoài có chút phức tạp, có khi phải đi xe về Cape Town cũng nên. Tôi và Miêu sư để đi máy bay đến. Lôi Hổ nhìn sắc mặt Diệp Thiên nói: tuy nhiên Tống Hiểu Long có để lại một chiếc xe ở Johannesburg, nó đang đậu trong nhà xe khách sạn. Diệp gia, nếu cậu muốn đến đó thì tôi lái xe chở cậu đi. Ở Nam Phi chỉ có Cape Town và Johannesburg phồn hoa một chút. Tống Hiểu Long đều có xe ô tô ở hai nơi này. Ngày đầu tiên khi Lôi Hổ đến Johannesburg, Miêu Tử Long liền lấy một chiếc xe đưa cho Lôi Hổ đi. Ồ, vậy tốt, chúng ta về Cape Town. Diệp Thiên gật đầu nói: ông đi lái xe đến đây, tôi và Giang Sơn đứng đợi ở cửa. Vâng, Diệp gia, tôi đi liền đây. Nghe Diệp Thiên nói xong, Lôi Hổ liền tỏ vẻ vui mừng. Tuy nhiên hắn giấu sự vui mừng đó lại, vì hắn chợt nhận ra Diệp Thiên rộng rãi để mình lái xe thì hoàn toàn không sợ mình thừa cơ chạy trốn. Mà đối diện với Diệp Thiên, Lôi Hổ cũng hết mưu tính rồi. Sáu đoàn quân đánh thuê tốt nhất thế giới đều bị Diệp Thiên giết không còn một ai sống sót. Người này không phải là người mà ông ta có thể đối phó được. Lúc này Lôi Hổ không còn ý đồ báo thù Diệp Thiên nữa. Nhìn thấy Lôi Hổ đi xuống tầng hầm, Diệp Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Quân. Hắn biết Hoa Quân và tài xế đã chạy thoát khỏi mỏ vàng. Lúc này chắc cũng về đến Johannesburg rồi. Triệu ca, ông không sao chứ? Tôi gọi điện cho ông cả ngày không được. Nghe tiếng Diệp Thiên, Hoa Quân nhảy dựng lên. Vì sau khi hắn nói những chuyện xảy ra ở mỏ vàng với giám đốc, 3 phút sau, vì giám đốc vốn đối xử tốt với mình kia liền bắt hắn quay lại mỏ vàng tìm cho được Diệp Thiên. Đương nhiên, vị giám đốc đó cũng không phải đưa ra vấn đề này không thôi. Chỉ cần Hoa Quân mang Diệp Thiên sống sót trở về, thì công ty sẽ thưởng cho Hoa Quân và tài xế 10 vạn đô la Mỹ. Cũng chính điều kiện này làm Hoa Quân có chút do dự. Hắn đã bàn tính với tài xế cả mấy tiếng đồng hồ. Tôi không sao, nhân lúc lộn xộn tôi đã chạy ra ngoài. Hoa Quân, tôi không thích gặp cảnh sát nước ngoài, nên về Kameto trước. Cậu cứ coi như tôi không đến mỏ vàng là được rồi. Thân phận của Diệp Thiên cũng không đáng để cân nhắc. Cộng thêm Nam Phi là thế lực truyền thống của Anh Mỹ và những nước mạnh khác. Diệp Thiên không muốn diễn lại cảnh ở Nga nữa, bị người ta đuổi đánh sau đít. Kết quả cuối cùng cũng sẽ bị các nước liên hợp lại với nhau để điều tra. Được, tuy nhiên Triệu ca, tôi xin ông một chuyện. Hoa Quân nói tiếp. Triệu ca, lát nữa công ty tôi gọi điện cho ông. Ông có thể nói là tôi và tài xế đã tìm ra ông không? Tiền lương ở Nam Phi không cao. 10 vạn đô la Mỹ đối với Hoa Quân và những người khác mà nói không phải là một con số nhỏ. Hắn tất nhiên không muốn lỡ mất. Không sao, tôi sẽ nói như vậy. Chuyện đó đối với Diệp Thiên dễ như trở bàn tay thôi mà. Chương 814 phút có họa có gọi cho Hoa Quân xong, Diệp Thiên liền bấm số gọi cho một người khác. Diệp Thiên tiểu tử mày, sao lại là cháu thế? Trong điện thoại vọng ra giọng nói. Ông, là cháu đây, ông vẫn chưa đi nghỉ sao? Diệp Thiên cười hi hi nói. Nam Phi xảy ra chuyện lớn như thế, cháu nghĩ ông có thể ngủ được sao? Tống Hảo Thiên đúng là đau đầu với đứa cháu ngoại này, ngoi thẳng người dậy, vẫy tay ra hiệu bác sĩ đi ra ngoài rồi nói. Tiểu tử cháu sao đi đâu là gây họa đến đó vậy hả? Ông nói rồi, cháu không thể nghỉ ngơi vài ngày mà quay về nước được sao? Tuy bây giờ báo đài vẫn chưa phát thông tin này, nhưng những chuyện xảy ra ở Nam Phi, khi chính phủ bắt đầu xuất quân thì đã bị truyền đến các cơ quan tình báo của các nước rồi. Dựa vào quyền hạn của Tống Hảo Thiên tất nhiên sẽ biết rất rõ. Ông hầu như không cần xác nhận đã khẳng định đứa cháu yêu quý của mình gây ra chuyện đó. Ông đừng trách cháu nữa, chuyện này là người của Tống gia ông gây ra đó. Nghe Tống Hảo Thiên nói xong, Diệp Thiên liền tức giận. Tống Hiểu Long 5 lần 7 lượt dồn hắn vào chỗ chết, cũng chưa thấy Tống gia có hình phạt gì đối với hắn. Cũng không thể để mình phải chịu hoài như vậy chứ. Người của Tống gia. Tống Hảo Thiên ngây người ra, tuy nhiên liền phản ứng lại ngay. Cháu nói Tống Hiểu Long, thảm án ở Nam Phi là do nó gây ra sao? Theo tình báo của Tống Hảo Thiên, trong vụ thảm án xảy ra ở Johannesburg, Nam Phi có hơn 200 người chết. Trong đó đều là những khách du lịch nước ngoài. Còn hung thủ thì tạm thời được cho là quân đội công vô. Chỉ là điều làm tình báo các nước không hiểu đó là quân công vô hầu như không có lý do gì để đi công kích khu cảnh điểm du lịch này. Đơn vị tình báo đang đốc thúc nhân viên sớm tìm ra chân tướng chuyện này. Tống Hảo Thiên sau khi biết chuyện này cũng đã suy đoán. Chỉ là ông nằm mơ cũng không ngờ rằng thảm án này lại là do đệ tử kiệt xuất nhất đang ở nước ngoài Tống Hiểu Long gây ra. Tống Hảo Thiên đã trải qua mấy chục năm bôn ba rồi, nhưng khi nghe Diệp Thiên nói vậy cũng thấy kinh hãi. Diệp Thiên không quan tâm Tống Hảo Thiên đang nghĩ gì liền nói. Không sai. Ông, hắn đã thuê 6 đoàn quân đánh thuê và quân công vô nhằm giết được cháu. Nếu không phải mạng cháu lớn thì chắc đã chết ở đó rồi. Mạng cháu lớn? Tống Hảo Thiên liền lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: e là do tài năng cháu cao. Đám quân đội kia chắc đã bị cháu giết hết rồi. Ông già này không nói sai chứ? Được rồi, chuyện này ông biết rồi. Ông sẽ tìm Tống Hiểu Long để xử lý nó. Những điều này thì khoan nói đã. Tên Tống Hiểu Long đó chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Hắn đã đi khỏi Nam Phi rồi. Không đợi Tống Hảo Thiên nói xong, Diệp Thiên liền ngắt lời nói: ông, hộ chiếu của cháu đã đến chưa? Nếu đến rồi thì cháu sẽ về Kabeto ngay trong đêm nay, sau đó sẽ lập tức bay về Hong Kong. Nam Phi bây giờ đã trở thành điểm nóng của cả thế giới rồi. Diệp Thiên không muốn lưu lại ở vùng đất thị phi này nữa. Hơn nữa chuyến này đi cũng dài ngày rồi. Hắn đang không biết lúc về phải ăn nói thế nào với mẹ và vợ đây. Tống Hảo Thiên cười khổ nói: hộ chiếu đến từ lâu rồi, ông sẽ bảo người đặt vé máy bay cho cháu, cháu quay về sớm đi. Vốn dĩ Tống Hảo Thiên muốn để Diệp Thiên ở nước ngoài thêm vài ngày nữa, đợi sau khi chuyện ở Nga nguội đi rồi hãy về. Nhưng thấy Diệp Thiên càng lúc càng gây họa lớn, bệnh tim của Tống Hảo Thiên sắp không chịu đựng được nữa rồi. Vé máy bay thì khỏi, cháu đã sắp xếp máy bay riêng, thôi nói đến đây thôi. Nghe có tiếng xe vọng lại, Diệp Thiên liền chào rồi cúp máy. Hắn ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ chạy đến cổng khách sạn. Đi xe này về Kabeto. Diệp Thiên hơi do dự khi nhìn thấy chiếc xe này. Xe đúng là xe tốt, nhưng Kabeto cách Johannesburg cả nghìn cây số. Chạy suốt đoạn đường như vậy e rằng da mặt sẽ bị gió thổi khô mất. Lôi Hổ thấy Diệp Thiên như vậy liền nói: Diệp gia, cái mui này có thể đẩy lại, cậu yên tâm, 6-7 tiếng sau là có thể về đến Kabeto rồi. Lôi Hổ có thể thấy Diệp Thiên không còn ý định giết mình nữa. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, hắn đã hiểu rõ khoảng cách giữa hắn với Diệp Thiên. Vì vậy cũng không còn ý trả thù Diệp Thiên nữa. Vì vậy mà cả người hắn bây giờ thấy rất thoải mái. Nhìn thấy mui xe đang được nâng lên, Diệp Thiên liền quay sang nhìn cô gái đang đọc cách giải 64 que bói nói: tốt, Giang Sơn, lên xe. Dựa vào khả năng hiện tại của Diệp Thiên, cho dù là Lôi Hổ không muốn sống nữa, chạy xe đâm vào vách núi thì Diệp Thiên vẫn tự tin mình không bị thương một cọng tóc nào. Vì vậy thoải mái ngồi vào vị trí cạnh tài xế, hoàn toàn không sợ Lôi Hổ giở trò mèo gì ra cả. Tuy nhiên Diệp Thiên tuy là định vị chính xác khả năng của mình, nhưng hắn đã đánh giá thấp khả năng lái xe của Lôi Hổ. Quãng đường hơn 1.000 cây số, Lôi Hổ chỉ dùng 6 tiếng đồng hồ là đến. Bình quân mỗi giờ hắn chạy trên 180 km. Sau khi xuống xe, cho dù là Diệp Thiên thì bước đi cũng có phần chỉnh choạng, giống như là đất dưới chân đang run lên vậy. Còn Giang Sơn thì không cần phải nói nữa, cả đoạn đường nôn ít nhất 3 lần, khuôn mặt trắng bạch, nhìn Lôi Hổ giống như nhìn thấy ma vậy. Vừa xuống xe đã chạy đi thật xa, sợ phải lên xe lại lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Lôi Hổ liền cười, hơi áy náy nói: lúc còn trẻ đã từng chơi đua xe, nếu không phải là vì ông bảo tiếp quản Hồng Môn thì tôi đã trở thành vận động viên đua xe rồi. Ông làm ngành đó tốt hơn làm cho Hồng Môn nhiều. Diệp Thiên lắc đầu không nói gì. Hắn bước vào khách sạn, chợt tim hắn đồng một cái. Hắn quay mặt lại nhìn khu đặt ghế sofa. Ông Triệu, cuối cùng thì ông cũng đã đến, tôi là Tiểu Kiều. Một người đang ngồi trên ghế sofa chợt đứng dậy, chạy lại chỗ Diệp Thiên. Chính là người đã đến sân bay Nam Phi để đón hắn, Kiều Phong Lâm. Tuy nhiên so với lúc đó, bây giờ Kiều Phong Lâm nhiệt tình hơn nhiều. Cũng là vì 8 tiếng trước đó, Kiều Phong Lâm có nhận được cuộc điện thoại từ lãnh đạo cấp cao trong nước nói là phải đảm bảo cho Diệp Thiên an toàn rời Nam Phi. Nếu thực sự không làm được thì có thể cầu sự giúp đỡ từ đại sứ quán ở đó, có thể làm chỉnh lý tình báo và tiếp đãi ở nước ngoài. Kiều Phong Lâm tất nhiên là người khôn khéo, không cần lãnh đạo phải nói rõ ra nhưng hắn đã hiểu là ý gì. Dập máy hắn liền cầm những tài liệu liên quan đến khách sạn đợi Diệp Thiên. Trong 8 tiếng đồng hồ ngồi đợi hắn đã uống hết 3 bình cà phê. Kiều Tổng, ông là... Diệp Thiên bắt tay Kiều Phong Lâm. Không quen lắm với sự nhiệt tình của hắn, Diệp Thiên không phải là người trong thể chế, tất nhiên không biết khả năng lật mặt của những người này. Ông Triệu, đây là một số đồ ông để quên ở chỗ tôi sau khi bắt tay xong. Kiều Phong Lâm liền đưa một bì công văn cho Diệp Thiên nói nhỏ. Ông Triệu, có gì cần xin ông cứ sai bảo, Kiều Mỗ ở đất Nam Phi này cũng coi như là một nửa địa chủ. Kiều Phong Lâm làm như vậy là để bù lại quan hệ với Diệp Thiên trước đây. Theo lý mà nó chuyến du lịch của Diệp Thiên lần này hắn phải đi cùng theo. Từ một phương diện nào đó, đây chính là hắn đã không làm tròn nhiệm vụ. Cũng có thể hiểu là không tôn trọng Diệp Thiên. Kiều Tổng khách sáo rồi. Mở bì đựng công văn ra, Diệp Thiên liền mở bì thư có đựng hộ chiếu. Sau khi kiểm tra xong liền quay lại nói với Lôi Hổ và Giang Sơn. Hai người có mang theo hộ chiếu không? Có, Giang Sơn và Lôi Hổ cùng trả lời. Cảm ơn Kiều Tổng nhé. Diệp Thiên gật đầu với Kiều Phong Lâm rồi nói tiếp. Vậy tốt, Lôi Hổ, Giang Sơn, chúng ta lên máy bay thôi. Lúc đi trên đường, Diệp Thiên đã gọi điện thoại cho Đường Văn Viễn. Biết được máy bay trực thăng đã đến Kép Tô hai ngày trước rồi. Chỉ cần Diệp Thiên đến là có thể lên máy bay. Sự sai dặn của Diệp Thiên, Lôi Hổ và Giang Sơn tất nhiên không dám làm trái liền ngoan ngoãn rời khách sạn. Vẫn là Lôi Hổ lái xe đến sân bay. Kiều Phong Lâm giờ vẫn chưa định thần lại, chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi. Máy bay cá nhân cất cánh và hạ cánh ở sân bay bây giờ đều có một hệ thống hoàn chỉnh. Sau khi xe dừng lại ở sân bay, Diệp Thiên liền liên hệ với nhân viên mà Đường Văn Viễn thuê. Khoảng 10 phút sau, một cơ trưởng nói tiếng Hong Kong dẫn Diệp Thiên và mọi người vào sân bay bằng một đường kiểm soát khác. Hai máy bay chuyên cơ mà Đường Văn Viễn thuê còn lớn hơn của mình nhiều. Có thể chứa 18 người trong đó. Mỗi chiếc ghế đều bọc da thật và sang trọng. Loại ghế này mới được sáng chế thôi. Người ngồi đeo tai nghe vào, lưng tựa vào máy mát xa phía sau. Một lúc là thấy thoải mái ngay thôi. Ủa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy những thiết kế sang trọng trong máy bay, tim Diệp Thiên liền đập mạnh. Giống như là có nguy hiểm gì đó sắp xảy ra vậy. Kỳ lạ, mà thôi. Bất kể là họa hay phúc, là họa thì có tránh cũng không được. Người ở trên không, có xảy ra chuyện gì thì cũng không chạy thoát được. Quẻ bói lần này mơ hồ quá. Diệp Thiên chỉ cảm thấy chuyện này đối với hắn phúc có mà họa cũng có. Tuy nhiên không phải lo lắng về tính mạng. Vì vậy hắn mới lên máy bay. Khả năng bay của Diệp Thiên cao nhất có thể cách mặt đất 400-500 mét. Chiếc máy bay kia tuy là bay rất cao, Diệp Thiên vẫn cảm giác được lúc nguy hiểm xảy ra hắn vẫn có thể hóa giải. Chương 815 Thiên Phú ông Diệp. Chúng ta sẽ đáp xuống qua ta để đổ dầu. Từ Ca Bè Tô bay đến Hong Kong sẽ mất hơn 20 tiếng. Máy bay nửa tiếng nữa sẽ cất cánh. Cơ trưởng từ trong phòng điều khiển bước ra. Sau ông ta là ba cô tiếp viên hàng không. Giới thiệu chuyến bay với Diệp Thiên xong, cơ trưởng nói: ông Diệp, nếu cần gì thì cứ gọi các cô ấy nhé, tôi đi trước đây. Cảm ơn Ngô Sinh, làm phiền ông rồi. Diệp Thiên tỏ ra rất khách sáo với vị cơ trưởng hơn 40 tuổi này. Vì hắn biết chiếc máy bay này là của Lý Siêu Nhân ở cảng đảo. Lý Siêu Nhân đã mua nó từ một công ty chế tạo máy bay tư nhân lớn nhất thế giới. Tính năng cũng không thua kém gì các loại máy bay khác. Vốn là Đường Văn Viễn không thuê được chiếc máy bay này đâu. Lý Siêu Nhân sau khi nghe nói là thuê cho Diệp Thiên mới gật đầu đồng ý. Hơn nữa ngày thứ hai sau đó liền cho máy bay hạ cánh xuống Ca Bè Tô rồi. Cảm giác rất không tốt, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao? Nhìn cơ trưởng rời đi, Diệp Thiên nhìn mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp một cái. Trong lòng chợt có điểm chẳng lành. Vì hắn phát hiện mấy cô tiếp viên này sắc mặt có phần mù mờ. Giữa trán có một đường màu đen nhạt. Ủa, chuyện này là sao vậy, lẽ nào mình hoa mắt? Lúc Diệp Thiên nhìn lại mấy cô tiếp viên, chợt phát hiện sự mù mờ đó đã biến mất, đường màu đen cũng không còn nữa. Điều này làm Diệp Thiên không hiểu sao cả. Hắn chưa gặp tình huống này bao giờ. Ông Diệp, xin hỏi ông có cần gì không? Cô tiếp viên bị Diệp Thiên chú ý liền cúi người xuống. Cơ thể làm người khác phải ngưỡng mộ ấy liền xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Mùi nước hoa thơm ngát đầy mê hoặc lan tỏa vào mũi Diệp Thiên. Chiếc máy bay tư nhân này của Lý Siêu Nhân, ngoài con trai lớn của ông ta có thể sử dụng ra thì đến đứa con thứ hai cũng chưa từng được dùng. Huống hồ chi là cho người khác mượn. Huống chi Diệp Thiên lại trẻ như vậy. Nếu có phát sinh một mối quan hệ nào ngoài tình bạn với hắn thì mấy cô tiếp viên này đã một bước lên tiên rồi. Trực tiếp bước vào giới thượng lưu của xã hội. Vì vậy không chỉ cơ thể đang phát ra một tín hiệu nào đó mà giọng nói của cô cũng đầy mê hoặc. Cả người cô như sắp đổ vào người Diệp Thiên vậy. Sự quyến rũ đó làm Lôi Hổ ngồi bên cũng thấy khó cứng lại được. Hừm, lấy cho tôi một cốc nước lọc. Diệp Thiên đang định bói một quẻ thì bị cô tiếp viên đó làm cho đỏ mặt mũi. Chỉ là lưng hắn đang dựa vào ghế, muốn lùi cũng không lùi được. Đành phải xem bộ ngực đồ sộ hiển hiện trước mặt mình thôi. Mẹ nó, người cổ đại trước khi xem bói phải được tắm gội sạch sẽ, lẽ nào lại đúng như vậy? Đợi cô tiếp viên khiêu gợi đó đi lấy nước, Diệp Thiên nhìn hai người còn lại, liền phát hiện hắn không nhìn thấy được gì từ tướng mạo của hai cô gái. Thiên cơ dường như bị che lấp đi. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Thiên tự đọc thoại một mình rồi nhìn không cảnh bên ngoài cửa sổ. Hắn đã không yêu cầu xuống máy bay. Dù sao thì chiếc máy bay này cũng đã đợi mình mấy ngày rồi. Hơn nữa những suy đoán của Diệp Thiên trước đây cũng không có chuyện gì lớn ảnh hưởng đến tính mạng xảy ra. Ông Diệp, nước của ông đây. Cô tiếp viên kia bưng nước đến trước mặt Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên không thèm ngẩng đầu lên liền thất vọng lùi lại một bước, đứng vào cửa ra đối diện với Diệp Thiên. Bọn họ là những tiếp viên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không làm bất cứ hành động nào quyến rũ hành khách. Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh bay lên không. Diệp Thiên chợt thức tỉnh nhìn xung quanh một cái. Lôi Hổ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đoạn đường từ Johannesburg đến Kabeto đều do một mình hắn lái xe. Còn Giang Sơn đang chăm chú đọc cuốn sách Diệp Thiên đưa cho. Giang Sơn, xem thế nào rồi? Diệp Thiên đưa tay ra, cuốn sách như có lực hút vô hình bay vào tay Diệp Thiên. Xem đến quẻ thứ 60 rồi à? Giang Sơn, cô có hiểu được những điều trong sách nói không? Chu Dị Tiên Thiên Bát Quái, tuy là tài sản quan trọng của tổ tông để lại, nhưng đến thời đại khoa học phát triển như ngày nay thì có rất ít người đi nghiên cứu về vấn đề này. Người bình thường cơ bản không hiểu những kiến thức trong đó. Cuốn sách đó sao bay được vậy? Giang Sơn đang tập trung tinh thần vào cuốn sách thì bị Diệp Thiên làm cho giật mình. Tuy nhiên sau khi cô thấy là do Diệp Thiên làm liền hiểu ra. Trước đây khi Diệp Thiên dẫn cô rời khỏi Johannesburg thì cô đã tỉnh lại rồi. Diệp Thiên trừng mắt với cô gái một cách đưa cuốn sách lên hỏi. Cuốn sách này cô đọc có hiểu không? Có, các quẻ bói trong đó có rất nhiều tổ hợp, tôi đã nhớ hết rồi, chỉ là làm sao mới có thể xem bói được. Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, Giang Sơn tỏ vẻ hưng phấn. Không biết vì sao, lúc cô mới nhìn thấy nội dung của cuốn sách thì đã bị nó thu hút. Những từ ngữ khó hiểu đối với người khác đối với cô lại rất dễ hiểu. Ồ, có thể nhớ được hả? Lông mày Diệp Thiên nhích lên một cái rồi hỏi tiếp. Trạch Phong đại quá cô tưởng đối ứng lại là gì? Giang Sơn nghĩ một lát rồi nói. Thượng đoái hạ tốn đại khảm quẻ. Đại quá quẻ. Nhị âm hào tại ngoại nhĩ hư. Đoạn chiết. Vi đông lương náo khúc chi tưởng. Khảm vi hiểm. Tắc đại hiểm. Dương cương quá trung. Đại quá tức sự vật điên đảo. Hữu đại nan hiểm. Thử quẻ đại hung. Vậy Thủy Sơn kiên quẻ tưởng thì sao? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi tiếp. Quẻ này thượng khảm hạ lương, kiên quẻ cao sơn lưu thủy, khảm tại tiền, lương chỉ du hậu, hiểm nan đương tiền, giao thông thủ trở, Phi Sơn Việt Hải, Viễn Độ Trùng Dương, Diệp gia. Quẻ này cũng không phải là quẻ lành. Lúc Diệp Thiên hỏi về quẻ bói, trong đầu Giang Sơn liền có đối ứng liền. Những chữ lúc nãy cô đọc bây giờ lại lần lượt hiện ra. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ gì cả. Cô không cần phải gọi tôi là Diệp gia, gọi tên tôi được rồi. Diệp Thiên càng tỏ ra kinh ngạc hơn hỏi tiếp. Cô giải thích tiếp hạ địa thủy sư quẻ tượng. Tâm trạng của Diệp Thiên lúc này đã không dùng từ kinh hãi để nhận xét rồi. Hắn cũng có khả năng thiên phú về chu dị, nhưng vẫn chưa đạt đến lúc tổ tông truyền thừa. Hắn từ 5 tuổi đã cực khổ đọc sách mới có thể hiểu được như vậy. Còn Giang Sơn chỉ xem có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã phản ứng trôi chảy như vậy. Liệu thiên phú này đến Diệp Thiên cũng phải bái phục. Tuy nhiên hắn còn có chút chưa tin mới hỏi tiếp. Giang Sơn trầm ngâm một chút rồi nói: đối ứng của quẻ này là thượng khôn hạ khảm, sư quẻ, địa hạ tàng thủy. Tiểu nhân nội tâm âm hiểm xảo trá, cần phòng tránh ác tâm của người. Đây cũng không phải là quẻ lành. Giang Sơn nhìn trộm Diệp Thiên một cái rồi hỏi: Tôi không gọi tên ông, vậy gọi ông là gì đây? Lúc đối diện với Diệp Thiên, Giang Sơn vẫn cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó. Giống như loài vật trong rừng gặp phải chúa tể Sơn Lâm vậy. Trời sinh ra vốn đã yếu hơn. Nếu không phải lúc nãy chăm chú đọc sách, cô đến thở mạnh cũng không dám. Sợ làm Diệp Thiên giận. Gọi tôi là anh không, gọi là chú Diệp đi. Diệp Thiên vốn muốn Giang Sơn gọi mình là anh, nhưng vừa nói ra thì sửa lại: nếu không thu nhận đồ đe này, e rằng sư phụ Lý Thiện Nguyên mà biết được chắc sẽ đào mộ chui lên đánh mình một trận mất. Chú Diệp. Giang Sơn nhìn Diệp Thiên một cái, xưng hô một cách hơi khó chịu. Tuy nhiên Thiên mà Diệp Thiên thể hiện làm cô đỡ sợ hơn nhiều rồi. Nha đầu ngốc, thôi cô gọi tôi là sư phụ đi. Lôi Hổ đang ngồi hàng ghế trước đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Ông ta biết Lý Thiện Nguyên là một tông sư có địa vị cao ngất trời. Lai lịch của Diệp Thiên thì không cần phải nói nữa. Lúc nãy Diệp Thiên hỏi nhiều như vậy đến Lôi Hổ cũng biết được hắn có ý đồ thu nhận đồ đệ. Chỉ là cô gái nhỏ tuy thông minh lanh lẹ nhưng từ nhỏ sống ở nước ngoài, không biết Trung Quốc còn có mối quan hệ là sư đồ, sư phụ. Giang Sơn nghe Lôi Hổ nói vậy liền ngơ ngác nhìn Diệp Thiên. Tuy cô tinh thông tiếng Hán nhưng đúng là không hiểu hàm ý của từ này. Diệp Thiên khoát tay nói: cô lớn lên ở nước ngoài, không quen lắm với những tập tục ở Trung Quốc. Cứ sống ở Hong Kong một thời gian đã. Có thu nhận cô nhập môn hay không sau này hãy nói. Kế tục là một văn minh lâu đời ở Trung Quốc, những kiến thức cần phải học rất nhiều. Diệp Thiên muốn để cô gái thâm nhập vào không khí đó rồi dần dần dìu dắt cô học chuyên ngành. Vâng. Giang Sơn sợ Diệp Thiên như sợ cọp vậy, nghe hắn nói vậy liền thật thà đồng ý. Tôi sẽ dạy cho cô một vài thuật bói tiền đồng đơn giản trước. Ngồi trên máy bay thấy buồn, Diệp Thiên liền lấy đồng tiền ra nói: bói có rất nhiều cách. Cách thường dùng nhất là dùng đồng tiền để bói. Cô phải nhớ kỹ mấy câu này. Đó là bất thành bất trạch, vô sự bất trạch, trọng trạch bất trạch. Diệp Thiên chợt trở nên nghiêm túc, đặt đồng tiền vào lòng bàn tay rồi nói tiếp: tay trái trên, tay phải dưới, tập trung ý niệm vào chuyện cần đoán. Lắc lắc mấy lần rồi vứt xuống đất. Một lần mặt chính là dương, một lần mặt phụ là âm, một lần hai mặt chính là thiểu dương, ba lần đều mặt phụ là lão âm. Diệp Thiên cũng không kỳ gì Lôi Hổ và mấy cô tiếp viên kia, chuyên tâm dạy Giang Sơn. Còn biểu hiện của Giang Sơn cũng làm hắn rất hài lòng. Chỉ hơn một tiếng sau đã nhớ kỹ những điều cần thiết của cách bói này. Chương 816 không thể phủ cháu có thể bói được sao. Nhìn thấy đồng tiền trong lòng bàn tay Diệp Thiên, vẻ mặt cô bé háo hức. Kiến thức mà Diệp Thiên chỉ bảo đối với cô bé mà nói giống như là mở ra một cánh cửa lớn, khiến cho cô bé hiểu biết được bao nhiêu là điều mà trước nay mình chưa từng được tiếp xúc. Trong lòng không khỏi muốn thử một chút xem sao. Có thể thử dùng thuật bói lục hào khi nãy chú dạy đi. Diệp Thiên gật đầu cầm đồng tiền trong tay đưa cho cô bé, nói: cháu mới học,

hắn chính là hacker tạo ra cuộc xâm nhập vào lầu năm góc năm đó. Chuyên gia Bon Lide cũng rất nổi tiếng. Mấy người này đều là nhân vật đỉnh cao trong giới lính đánh thuê. Thế mới có 4 người. Còn một người nữa. Nghe thấy Đường Văn Viễn dừng lại, Diệp Thiên vội vàng hỏi: "Cậu đừng vội, để tôi thở đã." Đường Văn Viễn ho khan một tiếng, nói tiếp: "Còn có một người tên là Cắc Lơ. Hắn là chuyên gia thu thập tình báo của binh đoàn Lắc Quy Đô. Cũng không trực tiếp tham gia hành động. Thế nhưng mọi hành động của Xe Di đều là dựa trên tin tức tình báo mà hắn cung cấp." "Cắc Lơ, còn có một người như vậy à?" Diệp Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lôi Hổ đang vểnh tai lên nghe trộm ngồi ở hàng ghế trước cậu, hỏi: "Lôi Hổ, ông cũng có chút hiểu biết về binh đoa Lắc Quy Đô, nghe thấy tên Cắc Lơ bao giờ chưa?" "Ông Diệp, tôi cũng không biết sắp đặt của Miêu Tử Long. Ngoài Giang Sơn do tôi dẫn đi ra, thì những chuyện khác tôi cũng không rõ lắm." Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Lôi Hổ sắp khóc đến nơi. Do điện thoại được kết nối trực tiếp thông qua vệ tinh, cho nên tín hiệu âm thanh cũng không phải tốt lắm. Vừa rồi những lời nói mà Diệp Thiên nói với Đường Văn Viễn kia đều bị Lôi Hổ nghe thấy hết. Chương 817: Tai họa trên trời. Lôi Hổ cũng không hiểu biết gì về binh đoàn Lắc Quy Đô, nhưng ông ta biết Miêu Tử Long đã trả một cái giá rất cao mời đội quân đến từ Tông Vô. Tuy rằng cái gọi là một đội quân có chút khoa trương, nhưng vẫn là một đội quân 600-700 người có kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng một đội quân giết người như ngoé như vậy lại bị Diệp Thiên giết chết hơn 400 người. Và lại đó cũng chỉ là tin tức mà chính phủ Nam Phi công bố ra ngoài, còn có những tin tức bị giấu nhẹm đi. Chắc hẳn số người chết trong tay Diệp Thiên có thể còn nhiều hơn thế nữa. Nếu không phải Đường Văn Viễn gọi điện thoại đến, Lôi Hổ bất luận thế nào cũng không ngờ được. Ngày hôm qua lúc xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt Diệp Thiên vẫn như thường. Thế mà đã gây nên một chiến trường chết chóc như vậy. Thể loại bình tĩnh này càng làm tôn thêm cho Diệp Thiên lúc này. Quả thực giống như một con yêu quái vậy. Hiện tại Lôi Hổ thật sự đến cả chút ý định chống lại Diệp Thiên cũng không có. Hắn ta hoàn toàn nhận thức được khoảng cách giữa mình và Diệp Thiên. Nếu đối phương muốn giết hắn, sợ là cũng không khó hơn nghiền nát một con kiến là mấy. "Ngồi xuống đi, không biết thì thôi." Nhìn khuôn mặt Lôi Hổ như sắp khóc, Diệp Thiên khoát tay, nói vào ốm nghe: "Lão Đường, tôi chưa từng gặp gã Cắc Lơ đó, có thể điều tra ra hắn đang ở đâu không?" "Diệp Thiên, Lôi Hổ cũng ở trên máy bay sao?" Đường Văn Viễn cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Thiên, mà mở miệng nói: "Quan hệ giữa tôi và Lôi Hổ cũng khá tốt. Cũng coi như là tôi nhìn thấy Lôi Hổ lớn lên. Cho dù tên tiểu tử thối đó có làm gì có lỗi với cậu, cậu coi như là nể mặt lão già này. Để cho hắn một đường sống đi nha." Đại hội Hồng Môn mấy năm trước, Đường Văn Viễn cũng ở đó nên biết ăn oán của Lôi Hổ với Diệp Thiên. Thế nhưng ông ta quen biết Lôi Hổ Thiên cũng gần được một giáp rồi, tự nhiên không đành lòng nhìn thấy người con cháu Lôi Hổ phải chết dưới tay Diệp Thiên. "Ừ, tôi biết rồi." Diệp Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lôi Hổ đang thấp thỏm không yên, ậm à ậm ừ nói: "Lão Đường, dạo này thiên cơ khó lường, tôi cảm thấy không tốt cho lắm. Ông lập tức điều tra tung tích của Cắc Lơ cho tôi. Nhanh nhanh một chút." "Được, vậy tôi đi sắp xếp đây." Đường Văn Viễn nghe thấy Diệp Thiên nói nghiêm túc, lập tức không nói nhiều nữa, trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại. Nhìn thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, Lôi Hổ giống như một đứa trẻ đứng dậy, nói: "Ông Diệp, ông xem tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, coi như mạng ngươi lớn đấy." Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Lôi Hổ Thiên trong Hồng Môn mặc dù đã lui về ở ẩn, nhưng đệ tử ông ta ở Hồng Môn đầy giấy. Giết chết Lôi Hổ có thể hết giận, thế nhưng lại để lại cho người nhà mình một cái họa ngầm, không tránh khỏi mất nhiều hơn là được. Huống chi Diệp Thiên cũng có thể nhận ra, Lôi Hổ không giống nhau như Tống Hiểu Long, người mà luôn muốn dồn mình vào chỗ chết. Lần này hắn thực sự tâm phục khẩu phục. "Cậu để Lôi Hổ Thiên dạy dỗ cậu ta, chắc hẳn sau này sẽ không gây ra chuyện hại mình nữa." "A, quái lạ, tại sao Đường Mệnh lại hiện ra trên mặt Lôi Hổ nhỉ?" Ngay tại thời điểm Diệp Thiên mới nói xong câu này, cậu đột nhiên phát hiện ánh mắt màu đen gian tà của hắn nhạt đi rất nhiều. Những tia tử khí đã biến mất không còn thấy nữa. Thế nhưng ở bên má bên phải lại xuất hiện một đường vân màu xanh. Đây là biểu hiện của người có tàn tật. Nhìn thấy đường vân màu xanh trên mặt của Lôi Hổ, tay phải Diệp Thiên âm thầm bấm bói mấy cái. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đó hình như là biểu hiện nhất thời của thiên cơ. Đột nhiên lại biến mất. Cậu cũng không thôi diễn ra được điều gì. Bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào mặt mình, trong lòng Lôi Hổ lại sợ hãi, cắn chặt răng, nói: Diệp gia, ngài nói thẳng ra đi, ba đao sáu lỗ, Lôi Hổ tôi nhận hết. Lôi Hổ tuy rằng theo cha ở ẩn, nhưng vẫn là người trong hồng môn. Đồng môn tương tàn, vẫn phải qua xử án. Ba đao sáu lỗ vẫn là nhẹ. Nếu để Diệp Thiên truy cứu, hình phạt nhẹ nhất là mất một tay một chân. Ba đao sáu lỗ, ông cho rằng tự mình lên công đường sao? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: Chuyện của ông thuận theo ý trời là được rồi, tôi sẽ không ra tay với ông không phải lo lắng nữa. Diệp Thiên một lần nữa viết một dãy số lên trên tờ giấy, vấy vấy cô nữ tiếp viên, nói: Giúp tôi ấm số này với. Sau khi điện thoại thông, Diệp Thiên đi thẳng vào vấn đề, nói: Lão Mã, giúp tôi điều tra tên Cắc Lơ một chút, xem hắn bây giờ đang ở đâu. Không thành vấn đề, 5 phút sau sẽ có câu trả lời cho ngài. Ma Gia Cai đương nhiên biết Cắc Lơ mà Diệp Thiên đang nói là ai, sau khi đồng ý, mở miệng nói: Ông chủ, ông đúng thật là đại cao thủ, binh đoàn Lắc Quy Đô đều bị ông tiêu diệt hết rồi. Trong mắt giới lính đánh thuê như Ma Gia Cai, mấy trăm người chết ở mỏ vàng Johannesburg căn bản không là gì cả. Nhưng binh đoàn Lắc Quy Đô bị tiêu diệt thì lại là một sự kiện long trời lở đất. Trong khắp giới lính đánh thuê bây giờ đều đang bàn luận về chuyện này. Đừng nói nhảm nữa, điều tra xong thì lập tức thông báo cho tôi nha. Diệp Thiên dập điện thoại, cậu vẫn còn đang chờ Đường Văn Viễn gọi trả lời lại. Diệp Thiên vừa mới dập điện thoại, Đường Văn Viễn đã gọi điện thoại đến. Chỉ có điều lại khiến Diệp Thiên thất vọng. Đường Văn Viễn cũng không điều tra ra tin tức của Cắc Lơ, chỉ có thể hy vọng nhờ cậy vào Ma Gia Cai. Đến thời điểm 5 phút sau, điện thoại cạnh tay Diệp Thiên vang lên, giọng Ma Gia Cai truyền tới: Ông chủ, có người 3 ngày trước gặp Cắc Lơ ở London, nhưng tung tích sau này của hắn thì không điều tra ra được. Tiểu đội lính đánh thuê của Ma Gia Cai mặc dù không bằng binh đoàn Lắc Quy Đô, nhưng cũng được xếp coi năm trong giới lính đánh thuê. Ông ta cũng có một hệ thống tình báo cực kỳ đặc biệt. Đó chính là phải mua chuộc những nhân viên công tác ở những sân bay trọng điểm mỗi nước, giúp hắn điều tra thăm dò mà không bị những người bình thường chú ý. Ở sân bay London, Ma Gia Cai cũng có một người nằm vùng. Điều trùng hợp chính là người đó trước kia cũng từng gặp qua Cắc Lơ. Lúc này mới có thể nói hành tung Cắc Lơ ra. Đến cả Ma Gia Cai cũng không ngờ nhanh như vậy đã điều tra ra tin tức mà Diệp Thiên yêu cầu. London, Diệp Thiên dùng mình mở miệng nói: Được rồi, tôi biết rồi, Lão Mã, cảm ơn ông. Ngắt điện thoại, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cô nữ tiếp viên hàng không đó, nói: Máy bay đến sân bay London là hôm nào nhỉ? Đã được 4 ngày rồi ạ, Diệp tiên sinh có vấn đề gì không? Đối với nhân viên trên máy bay mà nói, chuyến đi lần này là kỳ nghỉ không tồi. Sau khi đến London, bọn họ có thể đến bờ biển Nam Phi. Nếu không phải Diệp Thiên quyết định hôm nay đi, mấy cô tiếp viên còn muốn đi đến Johannesburg một chuyến nữa. 4 ngày, ánh mắt Diệp Thiên sáng lên, hỏi: Trong 4 ngày này, công tác an toàn cho máy bay do ai phụ trách? Do sân bay London ạ, bảo vệ cùng bảo dưỡng máy bay đều là do sân bay phụ trách. Nữ tiếp viên hàng không có chút khó hiểu với câu hỏi của Diệp Thiên. Bọn họ đến mỗi nơi đều phải trả một khoản phí không nhỏ cho sân bay, dùng cho tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng cho máy bay. Sao mình cảm thấy không bình thường, hóa ra là có con cá lọt lưới như vậy. Diệp Thiên vỗ tay phải thật mạnh vào tay vịn ghế, tay vịn hợp kim. Bên ngoài bọc da bị cậu đám vào lõm một lỗ xuống. Toàn bộ máy bay hình như nghiêng nghiêng một chút. nhất thời khiến mấy cô tiếp viên hàng không biến sắc. Nhìn thấy tay vịn biến dạng, trong ánh mắt cô tiếp viên hàng không cũng không còn tia quyến rũ nữa, nơm nớp lo sợ nói: Diệp tiên sinh, ngày ngày nếu có chỗ nào không hài lòng, có thể nói với chúng tôi. Còn còn xin ngài đừng làm tổn hại những thiết bị của máy bay ạ. Cô lập tức liên lạc với phi cơ trưởng, bảo ông ta lập tức hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Sau khi biết được các lơ từng xuất hiện tại sân bay London, sự bất an trong lòng Diệp Thiên ngày càng mãnh liệt. Cậu hầu như có thể kết luận các lơ chắc chắn đã động tay động chân vào chiếc máy bay này. Nhớ đến lời nói tràn ngập oán hận của Xe Di trước khi chết, trong lòng Diệp Thiên nhất thời có cảm giác không rét mà run. Cậu thế nào cũng không ngờ tới được Xe Di lại điều tra ra cậu mượn chiếc máy bay này. Hơn nữa còn nắm chuẩn xác thời gian máy bay cất cánh hạ cánh. Tính toán cẩn thận, vượt xa tưởng tượng của người thường. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Diệp Thiên, lập tức thông báo lời nói của cậu đến phi cơ trưởng. Sau đó trong khoang cabin vang lên giọng nói của phi cơ trưởng: Diệp tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì ạ? Máy bay hiện giờ đang đi qua vùng mưa bão, xin các vị đừng đi lại. Trong lòng Diệp Thiên nhảy dựng lên, cướp lấy bộ đàm đeo bên tai của nữ tiếp viên hàng không quát lớn: Mẹ nó, tôi muốn ông lập tức đáp xuống sân bay gần nhất, có nghe hiểu lời của tôi không hả? Diệp Thiên lúc này giống như ở vụ 11 tháng 9 ở New York, cảm giác cũng không khác gì nhảy từ tầng cao xuống bị trần nhà đè lên. Cảm giác kích thích giữa sự sống và cái chết khiến cho 108.000 lỗ chân lông quanh cậu đồng thời nổ tung. Một làn khí thay đổi đột ngột xông thẳng lên não. Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi, chúng ta đã tiến vào khu vực mưa bão trên không rồi. Sau khi xuyên qua khu vực sấm chớp mưa bão này, 2 tiếng nữa có thể tạm thời đáp xuống sân bay trên một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ được ạ. Tuy rằng Diệp Thiên quát lớn, phi cơ trưởng biết rõ thân phận cậu không phải là bình thường nhưng vẫn kiên quyết giải thích cho Diệp Thiên. Bọn họ mới bay khỏi Nam Phi sấp xỉ có 4 tiếng. Lúc này đang ở trên biển Ấn Độ Dương. Bên dưới là biển rộng mênh mông, căn bản không thể hạ cánh được. Hai, ông trời ơi, ông trêu tôi ạ. Diệp Thiên đang định nói, bất thình lình, máy bay sóc này một cái, đẩy lời nói cậu ngược trôi lại. Đồng thời máy bay bắt đầu rung lên. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy rõ từng tia sét to như cánh tay trẻ con đang tàn phá bên dưới. Thời gian lúc này có phải sắp hết rồi. Trong một quán rượu bình dân ở London, một người trung niên hơn 40 tuổi hòa lẫn trong đám đàn ông đó, đang nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay, trong mắt lộ ra một tia bi thương. Xe phi, anh từng nói chắc chắn sẽ kéo kẻ địch cuối cùng đó xuống địa ngục. Yên tâm đi, tôi nghĩ người đó không lâu nữa có thể gặp được anh rồi. Chương 818 tại nạn trên không. Xe phi mưu kế tính toán cẩn thận, vượt xa tưởng tượng của Diệp Thiên. Ngay ngày đầu tiên Diệp Thiên đến khách sạn, hắn đã cho Kevin xâm nhập vào hệ thống máy tính khách sạn, nắm giữ hồ sơ thông tin liên lạc bên ngoài của Diệp Thiên. Diệp Thiên trò chuyện cùng Đường Văn Viễn cũng đều bị ghi âm lại. Chuyện Đường Văn Viễn mượn máy bay của Lý Siêu Nhân cũng bị Xe Di biết được. Hơn nữa thời gian chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Luân Đôn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Năng lực chiến đấu của các lơ không được tốt lắm, nhưng về phương diện thu thập, phân tích thông tin tình báo cũng như làm gián điệp ngầm thì hắn ta có thiên phú người thường khó mà có được. Ngày đầu tiên sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay London, các lơ đã hóa trang thành nhân viên bảo vệ sân bay, tiếp cận chiếc máy bay tư nhân này, đem thuốc nổ cơ 4 đặt vào trong chỗ bình nhiên liệu động cơ máy bay. Quả bom mà các lơ cài trên máy bay là do chính chuyên gia thuốc nổ Li Đe đích thân chế tạo ra. Đó chính là quả bom cơ 4, bên ngoài được bọc lớp vỏ nhựa cây có tính hóa tan. Khi gặp gió mạnh, lớp nhựa cây ngoài bom sẽ dần dần bị hóa tan. Sau khi lớp nhựa cây bên ngoài bị hóa tan hoàn toàn, quả bom sẽ được khởi động. Li Đe chỉnh là 5 phút đồng hồ. Sau 300 giây, chiếc máy bay tư nhân mà Diệp Thiên đang ngồi này sẽ hóa thành một quả cầu lửa trên bầu trời. Có thể nói, phương thức ám sát này rất khó lòng phòng bị. Bởi vì Li De sử dụng loại nhựa cây có tính hóa tan có thể ngăn cách nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại thăm dò. Đây cũng là lý do mà vì sao Diệp Thiên cảm thấy không ổn nhưng cuối cùng cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân. Đã 3 giờ rồi, Xe Phi, binh đoàn Lắc Quy Đô chúng ta vẫn là binh đoàn mạnh nhất thế giới này, có 102. Các lơ cầm lấy chai rượu trên bàn. Binh đoàn Lắc Quy Đô giải tán cũng có nghĩa là kiếp sống lính đánh thuê của hắn đã kết thúc. Nếu như hắn hoàn thành được nguyện vọng của Xe Phi thì có nghĩa là tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của binh đoàn Lắc Quy Đô là 100%. Dựa theo thiết kế của Xích Le, nhựa cây này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được 3 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, lưới đao của tử thần đang quét ngang qua chiếc máy bay đó. Mà sinh mệnh của tất cả mọi người trên máy bay cũng đang được đếm ngược dần. Diệp tiên sinh, mặc dù ngài là khách quý, nhưng thân làm một phi cơ trưởng, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của ngài được trên cao hàng ngàn dặm. Phi cơ trưởng chiếc máy bay tư nhân của Lý Siêu Nhân đã xuất hiện ở khoang cabin. Bây giờ máy bay do phi cơ phụ lái đang xuyên qua vùng sấm chớp. Theo như cơ trưởng thấy, Diệp Thiên thực sự là đang cố tình gây sự. Bọn họ còn cách điểm dừng chân gần nhất trong hành trình bay này là 2 tiếng nữa. Diệp Thiên yêu cầu bọn họ lập tức hạ cánh. Không kể đến bên dưới là sấm chớp ầm ầm, chỉ có bên dưới là biển rộng thôi, cũng không đủ điều kiện để máy bay hạ cánh. Ngài cơ trưởng, tôi nghi ngờ có người đặt bom trong máy bay này. Hơn nữa thời gian bom nổ cũng sắp đến rồi. Nếu không hạ cánh, tất cả chúng ta sẽ chết hết. Nét mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ lo lắng. Cho dù là ở sự kiện 11 tháng 9, cậu cũng không có cái cảm giác bất lực thế này. Dù sao thân cũng ở hàng ngàn mét trên cao. Cho dù Diệp Thiên có thể phá vỡ máy bay mà thoát được, nhưng còn những người khác trên máy bay chắc chắn là không thể thoát được. Lôi Hổ và tốt nhân viên máy bay không nói làm gì. Thế nhưng Giang Sơn thì Diệp Thiên không thể bỏ qua được. Người có thiên phú về khả năng bói toán như cô bé, sợ là sau này khó có thể gặp thêm. Cho nên bất luận thế nào Diệp Thiên cũng muốn bảo vệ tính mạng của cô bé. Diệp tiên sinh, đây là điều không thể. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, cơ trưởng nói một câu rồi quay về. Trước khi máy bay cất cánh đã trải qua 2 lần kiểm tra an toàn rồi, tôi dám bảo đảm trên máy bay không có bom. Thân làm một giàu có nhất Trung Quốc, thân phận và địa vị Lý Siêu Nhiên không cần phải nói nhiều. Đối với sự an toàn của mình đương nhiên là càng coi trọng. Bất kể là ông ta ngồi ô tô hay là máy bay, trước mỗi lần sử dụng đều có một đội ngũ bảo vệ an toàn kiểm tra đo lường. Công việc này là do nhân viên bảo vệ của Lý Siêu Nhiên phụ trách. Thế nhưng lần này là máy bay mượn, kiểm tra đo lường chỉ do mỗi cơ trưởng tự mình tiến hành. Ông ta sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Cho dù là một vật kim loại bằng sợi tóc cũng đều bị kiểm tra hết. Chiếc máy bay này quả thực là vận mệnh của phi cơ trưởng. Ông ta còn quý trọng nó hơn Diệp Thiên. Lúc kiểm tra luôn tự hỏi không biết có quên chỗ nào không. Cho nên lúc này phi cơ trưởng mới có cảm giác là Diệp Thiên đang cố tình gây sự. Ông đảm bảo à? Nhìn thấy bộ dạng của phi cơ trưởng, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: ông biết Tả Gia Tuấn không? Tả Gia Tuấn? Cơ trưởng chần chừ một chút, hỏi: ngài nói chính là Tả Đại Sư ở Hồng Kông à? Tôi đương nhiên là đã nghe qua tên ông ấy. Hồng Kông, từ quan lớn quyền quý cho tới người dân bình thường, hầu như không có ai là không biết danh tính của Tả Gia Tuấn. Đặc biệt là trong xã hội thượng lưu, thanh danh Tả Gia Tuấn còn nổi tiếng hơn cả đám minh tinh Hồng Kông kia. Tôi là sư đệ của Tả Gia Tuấn, bói ra trên máy bay này có bom, ông có tin hay không? Diệp Thiên không đợi cơ trưởng trả lời, nói tiếp: tôi biết chiếc máy bay này của ông có thể trực tiếp hạ cánh xuống biển. Chúng ta có thể hạ cánh cách ly máy bay trước. Sau đó nếu bình an vô sự thì bay lại cũng không muộn mà. Ngài phi cơ trưởng, tôi nghĩ trước tiên chúng ta hãy có trách nhiệm với mạng sống của mình đi. Người giống như Lý Siêu Nhân, đương nhiên cũng phải phòng bị một số chuyện xảy ra. Lúc lên máy bay, Diệp Thiên từng chú ý đến khoang đáy của máy bay. Cậu phát hiện bên cạnh bánh xe còn có một cái giá. Chắc là để hạ xuống biển. Ngài là sư đệ của Tả đại sư. Nét mặt cơ trưởng có chút do dự không yên. Việc Tả đại sư bói toàn hỏi quẻ cả Hồng Kông đều biết. Những lời mà sư đệ ông ấy nói ra đương nhiên cũng có vài phần thuyết phục. Giúp tôi gọi điện thoại đi. Diệp Thiên ghi nhanh một dãy số lên giấy, đưa cho cô nhân viên đang luống cuống đứng bên cạnh. Diệp Thiên, huynh vừa mới ở chỗ Đường tiên sinh biết để gọi điện thoại tới, đang định tìm để đây. Trong ống nghe truyền lại tiếng của Tả Gia Tuấn. Đại sư huynh sáng nay bói cho đệ một quẻ. Cảm thấy ở đó có chuyện xảy ra. Đệ phải để ý một chút. Sóng ta biển lớn đều vượt qua rồi. Tuyệt đối đừng để sóng ngầm làm lật thuyền. Đại sư huynh tính ra vậy ạ? Diệp Thiên nghe vậy thất kinh. Tin vào cảm giác của mình. Tục ngữ nói bói quẻ không bói ra mình. Diệp Thiên không thể thôi diễn ra bản thân và người thân mình. Cũng không có nghĩa là cẩu tâm ra không tính ra được. Ngoài tu vi không bằng Diệp Thiên ra, đại sư huyên ma y nhất mạch về mức độ chuyên nghiệp thì hơn Diệp Thiên rất nhiều. Để bây giờ đang ở trên máy bay phải không? Đại sư huyên bảo để nhanh chóng ra khỏi đó đi. Giọng Tả Gia Tuấn truyền tới, bên cạnh còn có giọng của cẩu tâm gia và Đường Văn Viễn nữa. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói: Tả sư huynh, đệ cũng cảm thấy không ổn. Nghi ngờ có người đặt bom trên máy bay. Phi cơ trưởng là người Hồng Kông. Đệ muốn bảo ông ấy hạ cánh trên biển thế nhưng ông ấy không tin đệ. Tôi là Đường Văn Viễn đây. Nhanh hạ cánh xuống. Có chuyện gì tôi sẽ nói với Lý tiên sinh. Kể cả vứt máy bay đi cũng không phải lo đâu. Tả Gia Tuấn còn chưa nói, Đường Văn Viễn đã cuống cuồng lên. Chiếc máy bay này của Lý siêu nhiên đương nhiên là giá trị vô cùng. Nhưng kể cả là 100 chiếc cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Diệp Thiên. Đường tiên sinh, giọng nói trong ống nghe rất lớn. Cơ trưởng cũng nghe được rõ ràng. Ông ta biết cái máy bay này là do Đường Văn Viễn mượn của ông chủ mình. Lập tức do dự, không biết có nên nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thiên hay không. Tôi gọi điện thoại cho Lý tiên sinh ngay đây. Diệp Thiên, nói vị trí của cậu cho tôi. Tôi liên lạc với bên Nam Phi đến giúp đỡ các cậu. Đối với năng lực Diệp Thiên, Đường Văn Viễn không có nghi ngờ gì nữa. Nếu cậu ta nói trên máy bay có bom thì đó chính là chuyện không còn cách nào khác. Đường Văn Viễn làm việc nhanh chóng, thậm chí đã bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo rồi. Được rồi, đợi qua khỏi khu vực mưa bão, tôi sẽ hạ cánh. Cơ trưởng cắn răng đồng ý. Ông ta chỉ là một người làm công. Bất kể thân phận hay là gia thế cũng không thể so sánh với đám người Diệp Thiên được. Huống hồ có Đường Văn Viễn, cho dù xảy ra chuyện gì ông chủ cũng không trách cứ ông ta. Được rồi, Tả sư huynh, để ngắt máy đây, huynh bảo lão Đường sắp xếp nhanh nha. Nhìn thấy thái độ của cơ trưởng thay đổi, trong lòng Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu mặc dù lúc đối đầu với kẻ địch lòng dạ độc ác, nhưng đám nhân viên này chỉ là người bình thường. Diệp Thiên vẫn duy trì thái độ tôn trọng sinh mệnh, không muốn nhìn thấy bọn họ vì liên lụy đến mình mà phải chết. Nghe thấy Diệp Thiên nói chuyện cùng Tả Gia Tuấn, cơ trưởng có vài phần tin theo lời Diệp Thiên. Người có thể mở miệng gọi Đường Văn Viễn là lão Đường. Sợ trên thế giới này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân phận Diệp Thiên đương nhiên là cao thế nào không cần nói cũng biết. Diệp gia, ở đây thực sự có bom à? Đợi cho Diệp Thiên nói chuyện một hồi với cơ trưởng, Lôi Hổ lúc này mới mở miệng nói một câu. Cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy cũng khiến hắn toát mồ hôi hột. Ừ, có, tên này đúng là khó đối phó. Diệp Thiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Sơn ngồi bên cạnh, nói: Lôi Hổ, ông cũng thật là bản lĩnh. Con bé này nếu không phải gặp tôi, đổi lại là người khác sợ là đã mất mạng trong tay các ông rồi. Năng lực Giang Sơn vô cùng kỳ lạ. Cô bé có thể phát ra sóng ý thức cưỡng bức hành động của người bình thường. Nếu không phải thực lực của Diệp Thiên rất mạnh, nói không chừng đã trở thành bia sống cho binh đoàn Lắc Quy Đô ngắm bắn rồi. Khụ khụ. Ông Diệp, đó là Lôi Hổ, tôi không hiểu chuyện. ngài đại nhân đại lượng, coi như đánh cho tôi một cái rồi tha cho tôi đi. Sau khi nghe thấy mọi chuyện mà Diệp Thiên làm, Lôi Hổ không còn một chút ý định chống lại Diệp Thiên. Nếu đổi lại là người khác, sợ là không dám tin người nói ra những lời này lại đã từng là đại lão hình đường của Hồng Môn. Diệp Thiên bị Lôi Hổ nói cho dở khóc dở cười. Đối phương tốt xấu gì cũng là người hơn 40 tuổi rồi, thế mà có thể nói ra những lời này trước mặt mình. Ấy, không xong rồi. Diệp Thiên đang định nói chuyện, đột nhiên máy bay lắc lư, Diệp Thiên đột nhiên biến sắc. Chương 819 tai nạn trên không. Hạ, sao lại thế này? Ai ra? Máy bay rung lên. Một cô nữ tiếp viên hàng không đứng trước Diệp Thiên chúi đầu vào trong lòng Diệp Thiên. Lần này không phải cô ta cố tình quyến rũ gì mà thực sự là sớm chớp ác liệt khiến cả máy bay như quay cuồng trong không trung. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không có lòng dạ thương hoa tiếc ngọc. Một tay cầm lấy cánh tay của cô tiếp viên đó, thuận tay kéo cô ta lên ghế ngồi bên cạnh, dùng dây an toàn cố định cô ta lại. Diệp Thiên lúc này vẻ mặt nghiêm trọng. Cái mà cậu lo lắng không phải là sấm chớp hay dòng khí máy bay gặp phải mà là vừa rồi. Cậu đột nhiên có cảm giác nổi gai ốt, tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Không xong rồi, bom sắp nổ rồi. Ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên nhìn vào một chỗ máy bay, tựa như nhìn xuyên thấu qua thân máy bay phát hiện ra lớp nhựa cây bọc ngoài quả bom cơ 4 đã tan chảy ra. Quả bom giữa lớp nhựa đó, trên đó có một dụng cụ kích thước chỉ bằng đầu ngón tay trỏ. Con số đang đếm lui dần. Mẹ nó, đây đúng là nhà soi gặp mưa mà. Diệp Thiên đứng mạnh dậy, dây thắt an toàn trói chặt trên người cậu cũng không chịu nổi lực mạnh mẽ đó, đột nhiên bị đứt đoạn. Thuận tay cậu với lấy bộ đàm của nữ tiếp viên hàng không bên cạnh. Diệp Thiên hô lên, lập tức hạ xuống, ông chỉ có thời gian 3 phút thôi. Diệp tiên sinh, ngài định làm gì? Nhanh chóng ngồi xuống đi, máy bay đang rất sốc. Nữ tiếp viên hàng không biết xảy ra chuyện gì, trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiên. Đầu óc cô nhất thời không hiểu được. Diệp Thiên làm sao có thể thoát khỏi sợi dây thắt an toàn chịu được lực kéo đến mấy ngàn ca. Gơm. Kia. Đợi không sóc này nữa chỉ sợ là cái mạng nhỏ của ngươi đã không còn rồi. Diệp Thiên đứng vững trên máy bay, hai chân giống như đinh dính chặt vào sàn. Mặc cho máy bay có nghiêng ngả thế nào, thân thể cậu vẫn không chuyển động. Mẹ nó, hạ cánh cũng không kịp rồi. Phóng ra một tia thần thức, Diệp Thiên phát hiện thời gian cho cậu tổng cộng chỉ có hơn 200 giây. Vội vàng nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không, hỏi, máy bay có trang bị dù không? Có đủ mỗi người một cách không? Diệp Thiên biết, hàng không dân dụng sở dĩ không chuẩn bị dù là có nguyên nhân của nó. Bởi vì dù rất nặng, mấy trăm cái dù để ở trên máy bay căn bản là không chở được bao nhiêu khách nữa. Ngoài ra còn có một điểm, hàng không dân dụng bình thường bay cao hàng vạn mét trên trời. Với độ cao đó, một là do nguyên nhân áp suất không khí thấp, cabin căn bản là không mở ra được. Hai là cho dù cabin có mở ra được, trên cao hàng ngàn mét nhiệt độ 40 độ gây chết đông. Đợi cho người nhảy dù có thể rơi xuống độ cao có thể sống sót được, sợ là đã biến thành một khối thi thể rồi. Thế nhưng loại máy bay tư nhân này, quan trọng nhất là tính năng an toàn. Diệp Thiên tin rằng trên máy bay chắc chắn là trang bị đủ dù. Chỉ cần bay máy bắt đầu hạ xuống, tất cả vẫn còn kịp. Diệp tiên sinh, cậu định làm gì? Tôi hy vọng là cậy ngay lập tức trở về chỗ của mình. Cửa lớn khoang điều khiển mở ra, cơ trưởng vẻ mặt phẫn nộ nhìn Diệp Thiên. Ông đã đồng ý sau khi máy bay qua vùng mưa bão sẽ lập tức hạ cánh xuống biển. Không ngờ Diệp Thiên lúc này lại làm nháo nhào cả lên. Tuy rằng chỉ là một người làm công, nhưng cơ trưởng cũng có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Ông ta không cho phép một người hoàn toàn không biết gì về bay trên không khoa chân múa tay trước mặt mình được. Máy bay sắp nổ rồi, nhanh giảm độ cao xuống, mang dù ra cho bọn họ mặc vào. Ngữ khí Diệp Thiên lúc này thực sự rất mãnh liệt. Lúc này ở độ cao gần chục ngàn mét trên trời mà nhảy dù sợ là ngoài cậu cùng Lôi Hổ có công lực không kém ra thì tất cả những người khác sẽ trở thành đống băng hết. Cậu điên rồi sao? Bên dưới là sấm sét, giảm độ cao lúc này tất cả chúng ta đều chết. Ánh mắt cơ trưởng mở trừng trừng, nhìn Diệp Thiên như là người ngoài hành tinh. Từ trước đến nay ông ta chưa từng nghe thấy chuyện điên khùng như vậy. Ít nói nhảm đi, nguyên liệu lớp ngoài của máy bay là vật liệu cách điện, đừng cho rằng là tôi không biết. Diệp Thiên cúi người xuống, nhìn lên chỗ đỉnh đầu Giang Sơn một chút, giơ tay ấn một cái nút. Phía dưới chỗ ngồi Giang Sơn nảy ra một bao dù. Đừng nhúc nhích, chú mặc lên cho cháu, lát nữa lúc nhảy dù thì ấn nút này là được rồi. Diệp Thiên vừa đeo dù cho Giang Sơn, vừa quay lại nhìn Lôi Hổ, nói: Lôi Hổ, ông cũng tự mặc đi, bọn họ muốn ở lại chỗ này thì cứ ở, tin tôi thì lát nữa nhảy cùng tôi. Ông Diệp, tôi tin ông. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Lôi Hổ nhất thời chân tay luống cuống lấy dù ra. Ông ta đã chơi qua trò này rồi. Trong vòng 10 giây đã đeo nó lên người xong. Diệp tiên sinh, hành vi của ngài đã làm nguy hiểm đến sự an toàn của máy bay, xin mời ngài quay lại chỗ ngồi của mình. Ngay tại lúc Diệp Thiên mặc xong dù cho Giang Sơn, trên tay phi cơ trưởng đột nhiên xuất hiện khẩu súng. Họng súng tối đen nhằm ngay đúng Diệp Thiên. Con mẹ nó, ít nói nhảm đi, lập tức hạ độ cao cho tôi. Thời gian trong thần thức càng lúc càng ít. Diệp Thiên làm gì có thời gian nói những lời vô nghĩa với phi cơ trưởng. Thân thể đi đến bên cạnh phi cơ trưởng. Không đợi ông ta có phản ứng gì, khẩu súng trong tay ông ta đã đổi chủ. Họng súng lạnh lẽo dí thẳng vào huyệt thái dương trên đầu cơ trưởng. Bình tĩnh, Diệp tiên sinh, ông nhất định phải bình tĩnh, tôi lập tức hạ độ cao. Cơ trưởng bị Diệp Thiên dọa cho hồn bay phách lạc. Hắn không dám nghi ngờ. Nếu mình còn không tuân theo mệnh lệnh của Diệp Thiên, một giây nữa đầu hắn sẽ giống như trái dưa hấu nổ tan tành. Dưới sự chèn ép của Diệp Thiên, hai người cùng vào phòng điều khiển. Phó trưởng lái nhìn hành động của Diệp Thiên đang định đối phó lại thì bị cơ trưởng ngăn lại. Đánh nhau trong này thì chết sẽ càng nhanh thôi. Không được, chậm quá. Nhìn thấy cơ trưởng từ từ hạ độ cao, chân mày Diệp Thiên cau lại, tiến lên trước một bước, giơ tay gạt điều khiển đến mức thấp nhất. Lập tức máy bay rung lên, lảo đảo, đầu chúc xuống, giống như một mũi tên nhọn đang lao xuống tầng mây đen ngòm. Đột nhiên giảm xuống, mang đến cảm giác mất trọng lực, khiến cho mọi người trong cabin kinh hãi. Cơ trưởng không có bất kỳ phòng bị nào cũng thành một đống trên mặt đất. Chỉ có Diệp Thiên vẫn đứng vững vàng nơi đó, hai chân giống như xúc tua bám vào sàn nhà. Lúc máy bay tiến vào trong tầng mây, mưa to lập tức chút xuống máy bay, tầm nhìn gần như bằng không. Thế nhưng đúng như lời Diệp Thiên, sét cũng không đánh vào máy bay. Chỉ có điều đập vào mắt lúc này lúc là những ánh chớp nhoáng, vẫn khiến cho người ta kinh hãi. Vẫn còn tốt, vẫn còn kịp. Sau khi nhìn vào con số trên bảng điều khiển là 3.000 mét, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì động cơ dẫn bom đó vẫn còn thời gian 50 giây nữa mới nổ. Chuẩn bị mở cửa, Diệp Thiên nghiêng đầu về phía cơ trưởng. Nhìn thấy Diệp Thiên đúng là muốn nhảy dù, trên mặt cơ trưởng lộ ra nụ cười chua xót, nói: Diệp tiên sinh, kỳ thực không cần phải mở cửa, ghế ngồi trên máy bay này có trang bị chạy trốn. Thiết bị bắn xa chạy trốn thường được lắp trên máy bay chiến đấu, để cho người chiến đấu trên máy bay có thể chạy trốn trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng Lý siêu nhân cho người chế tạo chiếc máy bay này cũng trang bị tính năng như vậy. Ngay sau khi ghế được bắn ra, phao cứu sinh dưới ghế thậm chí có thể tự động bơm đầy khí. Hơn nữa bên trong còn có túi cấp cứu khẩn cấp và ít đồ ăn nước uống. Không chỉ có như thế, trong mỗi cái dù còn có tín hiệu vô tuyến cầu cứu phát ra ngoài, có thể khiến cho đội cứu hộ nhanh chóng tìm được mình. Thân làm một tỷ phú giàu nhất thế giới người Hoa, Lý siêu nhân cực kỳ coi trọng an toàn của mình. Mẹ nó, sao không nói sớm? Diệp Thiên tức giận chửi một câu, nói: đợi tôi trở về chỗ ngồi. Lập tức bắn ghế ra. Tôi khuyên ông đừng có đùa giỡn. Nếu không tôi không ngại cho cái máy bay này đi đời luôn đâu. Nói chuyện, Diệp Thiên tay phải bóp chặt khẩu súng. Khẩu súng đó trong bàn tay cậu nhanh chóng biến thành một đống mảnh vụn. Từ khoe ngón tay của Diệp Thiên chảy ra. Hai viên phi cơ nhìn thấy trợn tròn mắt. Nếu không phải tiếng sấm ầm ầm bên ngoài, bọn họ thực sự cho rằng mình đang nằm mơ. Nếu hai người các ông không muốn chết, tôi khuyên hai ông tốt nhất là cũng nhảy dù đi. Báo động nguy hiểm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Diệp Thiên vỗ vỗ tay, bước ra khỏi khoang điều khiển, ngồi lên chỗ của mình. Thế nhưng có điều làm cho Diệp Thiên bất ngờ, đó là ba cô nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng đã mặc áo dù xong rồi. Sắc mặt trắng bệch đang ngồi trên ghế. Mẹ nó, nhanh lên chút đi. Sau khi Diệp Thiên ngồi xuống, thì phát hiện ghế ngồi từ từ bắn ra. Lập tức tay phải nhấc lên, một dòng chân khí bắn ra. Sàn bằng kim loại nổi lên một trận lửa, rồi sàn nhà bị tách ra một vết sâu. Thế nhưng đúng vào lúc Diệp Thiên còn chưa nói xong, hai bên cabin trên đỉnh đầu bỗng nhiên tách ra. Sắc mặt mọi người trong cabin căng thẳng. Những trận gió thật mạnh táp vào mặt, cơ thể họ có chút thay đổi. Toàn bộ âm thanh bên tai là tiếng gió và tiếng sấm sét. Bộ quần áo trên người trong nháy mắt đã ướt hư chuột lột. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cảm thấy thân thể đẩy mạnh lên. Chỗ ngồi dưới mông cũng tách khỏi máy bay. Một cỗ lực mạnh mẽ bắn cậu ra ngoài. Nhờ một tia chớp sáng, Diệp Thiên nhìn thấy rõ ràng đám người Giang Sơn cũng bị bắn ra khỏi cabin. Mà hai vị phi cơ tựa như muốn sống chết với chiếc máy bay đó cũng mặc chỉnh tề bay từ đầu máy bay ra. Đương nhiên Diệp Thiên với thân phận là sư đệ của Tả Đại Sư cũng đương nhiên có tác dụng. Chết mẹ rồi, mình vẫn còn chưa đeo dù. Sau khi ra khỏi cabin, Diệp Thiên mới nhớ ra, sau khi mình ngồi lên ghế hình như còn chưa kịp đeo dù. Không khỏi chửi ầm lên. Cậu Tu Vi mặc dù rất cao, ở thời cổ đã được xưng hô là thần tiên lục địa, nhưng ở đây lại là hàng ngàn mét trên không. Chương 820 kinh hoàng trên không trung. Mẹ nó, đây thật sự là thiên lôi đánh xuống sao? Mặc dù không mặc dù nhảy, hơn nữa cũng không còn thắt dây an toàn. Sau khi bị bắn ra cùng với ghế ngồi, Diệp Thiên thật cũng không quá sốt ruột. Ở độ cao 3.000 mét trên trời cao không thể sử dụng thực khí mà bay. Thế nhưng khi độ cao giảm xuống đến 1.000 mét, dĩ nhiên là Diệp Thiên có thể khống chế được thân thể. Cho nên hắn còn có thời gian nhàn hạ đi quan sát tình hình. Từ sau khi bị bắn ra từ trong máy bay, độ cao của mọi người đã ở dưới tầng mây. Nhìn thấy đỉnh đầu chỗ mây đen va chạm đã hình thành tia chớp. Ngay cả Diệp Thiên cũng kinh hồn khiếp vía. Chỉ sợ là tiên thiên hậu kỳ phải chịu như vậy. Chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng tan xương nát thịt. Nhưng cũng may máy bay đã sắp bay khỏi khu vực sấm chớp. Tầng mây tụ lại ở trên đầu đám người Diệp Thiên cũng không phải quá dày. Tuy rằng phía sau có ánh chớp, nhưng thật là không có một tia chớp nào đánh trúng mọi người. Nhờ chút ánh sáng đó, Diệp Thiên rất nhanh thấy rõ mọi người. Hai phi công cùng ba người tiếp viên hàng không hẳn là đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Bọn họ cũng không vội bật dù ra để nhảy, mà là đang hạ nhanh hướng xuống, muốn thoát ra khỏi khu sấm chớp này. Lôi Hổ cũng như thế. Hắn từng có kinh nghiệm về hàng không. Người duy nhất có chút không biết phải làm sao chính là Giang Sơn. Tuy rằng lá gan cô bé lớn, nhưng lúc này bị thiên địa uy hiếp không nhẹ. Cô cũng không phải là người có kinh nghiệm, mà là quên mở dù trước ngực ra nhảy. Chớ lo lắng, ở trong lòng đếm tới 20 liền mở dù ra để nhảy. Diệp Thiên truyền một đạo thần thức vào trong đầu Giang Sơn. Tiểu cô nương nhất thời mở hai mắt đang nhắm chặt ra, dùng sức gật gật đầu. Trong lòng thầm đếm, đồng thời tay phải gắt gao nắm lấy dây an toàn trước ngực. Uỳnh, khi thân thể mọi người đang cấp tốc hạ xuống, máy bay vẫn còn tiếp tục bay lên phía trước. Chẳng qua còn chưa bay ra khỏi tầm mắt của đám người Diệp Thiên, đột nhiên truyền ra một tiếng vang đủ để chèn ép tiếng sấm chớp, hóa thành một quả cầu lửa thật lớn trên không trung. Bởi vì nổ mạnh mà khiến cho mảnh vụn máy bay bay đi khắp bốn phương tám hướng. thậm chí có một lá sắt gắt gao bay qua sát người Diệp Thiên. Đỉnh xuyên thủng thân thể Diệp Thiên, khiến hắn kinh hô một tiếng toát mồ hôi lạnh. Thật sự nổ tung rồi à? Những ánh lửa có chút u ám trên bầu trời, nhưng giống như là mặt trời chói mắt. Khi tiếng nổ mạnh truyền đến tai, bất kể là những tiếp viên hàng không hay là hai vị phi công kia, đều ngây ngô nhìn lên chỗ toát ra ánh lửa. Ngay cả là giữa không trung đang rét lạnh vô cùng, bọn họ cũng nhìn không được, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Diệp Thiên mạnh mẽ bức bách, chỉ sợ lúc này người ở lại trên máy bay cũng sẽ bị chết ở trong lúc nó nổ tung. Đây không phải là trục trặc động cơ, chỉ nhìn dư âm làn khói, với sức nóng quả cầu lửa kia sinh ra, chỉ sợ sẽ tinh cương cũng bị hóa tan hết. Ánh sáng chói mắt khiến mọi thứ trong thiên địa trong nháy mắt trở nên sáng bừng. Không trung vài người trợn mắt nhìn một chút, đã bị gió mạnh không trung kích thích khiến cho rơi lệ. Chỉ có Diệp Thiên vẫn luôn luôn đưa mắt nhìn ánh lửa kia cấp tốc rớt xuống phía dưới, rơi vào bên trong biển rộng mênh mông. Gần đó, sức gió còn rất lớn. Cơ hồ ngay khi tiếng nổ mạnh vang lên, những người từ trong máy bay bị bắn ra cũng bị trận gió thổi đi. Nhất là thân thể gầy yếu nhất như Giang Sơn, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Thân hình Diệp Thiên trên không trung cũng không ngừng lay đổn, coi như hắn đã gần tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, nhưng đối mặt uy hiếp thiên nhiên này cũng là vậy nhỏ bé. Mạnh mẽ phóng thích ra thực khí, nhưng còn chưa thể tụ tập, đều bị trận gió mãnh liệt kia thổi tan. Mẹ nó, tiếp tục như vậy lão tử chẳng phải là sẽ ngã chết tươi sao? Diệp Thiên đột nhiên phát hiện tốc độ mình rơi xuống càng lúc càng nhanh. Không chỉ là trận gió trong không trung có thể thổi tan thực khí của hắn, chỉ riêng cái tốc độ này đã có thể để cho hắn không thể tập trung được thực khí. Coi như hạ xuống đến chỗ sức gió không mãnh liệt như vậy, chỉ sợ hắn cũng không thể khống chế được thân thể của chính mình. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên mới chính thức thấy lo lắng, mà thân thể hắn cũng đã hạ xuống chỉ cách mặt đất có 1000 mét. Tầm nhìn trên không khá hơn một chút so với lúc trước. Diệp Thiên lờ mờ thấy bóng dáng mấy cái dù bật ra phía dưới chính mình 100 mét. A, lôi hổ ở dưới à? Không thể vận dụng thực khí, nhưng thần thức Diệp Thiên cũng không chịu ảnh hưởng của trận gió trên không trung. Khi hắn rớt xuống đến cách mặt đất 100 mét, bỗng nhiên phát hiện ở dưới thân thể của mình mấy chục mét, lôi hổ đang ở trong dù nhảy phía dưới phiêu du. Trời không tuyệt đường ta. Cúi đầu vừa nhìn, Diệp Thiên nhất thời mừng rỡ. Thân thể mạnh mẽ thay đổi phương hướng từ trên không trung, lập tức vọt tới hướng lôi hổ. Hắn hiện tại chỉ cần giảm một chút tốc độ, làm cho thân thể rớt xuống dưới chậm hơn, dĩ nhiên là có thể sử dụng thực khí hóa giải hiểm cảnh trước mắt. Ai u, sao lại thế này? Diệp Thiên vẫn luôn ở phía trên lôi hổ, hắn tự nhiên nhìn không thấy người trên đỉnh đầu. Nhưng khi Diệp Thiên vọt tới bên cạnh người lôi hổ, dùng tay phải tóm được chân phải lôi hổ thời gian, hắn mạnh mẽ cảm giác thân thể rơi mạnh, dù để nhảy cũng lắc lư trên không trung. Đừng sợ, tôi lập tức sẽ buông tay. Đang lúc lôi hổ không biết chuyện gì phát sinh, trong đầu truyền lại thanh âm của Diệp Thiên, thế nên hắn mới biết người tóm lấy chính mình là ai. Lúc này lòng cũng đã yên ổn. Đúng như lời nói của Diệp Thiên, nương nhờ lôi hổ làm chậm lại tốc độ rớt dưới, một đám sương mù màu trắng bao vây nửa người dưới của Diệp Thiên lại. Thân thể Diệp Thiên đột nhiên dừng ở không trung, giống như là dẫm trên đám mây vậy. Này, đây là Đằng Vân Giá Vũ. Nhìn thấy Diệp Thiên cách mình chỉ có vài thước, lôi hổ nhìn không được nâng lên tay phải rủi rủi mắt. Hắn thậm chí muốn chìa chân vào nơi đám sương mù màu trắng mà thử một chút, xem đồ chơi này đến tột cùng có thể giữ người đứng lại hay không. Đằng Vân Giá Vũ, lôi hổ thì thảo tự nói cũng không tránh được cái lỗ tai Diệp Thiên, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tâm trạng Diệp Thiên coi như là thật tốt, cười nói, cho là Đằng Vân Giá Vũ đi, nhưng Tôn Ngộ Không một cái dậm chân bay cách xa vạn dặm, tôi lại không có bản lĩnh ấy. Lúc này đây tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng Diệp Thiên biết cực hạn độ cao mình phi hành. Độ cao giống như là hiện tại 7-800 thước thế này. Diệp Thiên có thể làm duy nhất là dùng thực khí khống chế tốc độ rơi xuống của thân thể rớt. Mà không thể ngự gió mà đi giống như ở tầng trời thấp. Thần tiên. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho Lôi Hổ giật mình há to miệng. Biểu hiện Diệp Thiên lần này phá vỡ toàn bộ nhận thức của hắn hơn 40 năm này. Các loại chuyện thần thoại cổ đại vào lúc này từ trí nhớ súng mãnh vào tới trong đầu Lôi Hổ. Mẹ nó, mình trước kia không phải mình muốn tự tìm cái chết sao? Diệp Thiên người bị chính mình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thế nhưng lại có thể đằng vân giá vũ. Nhớ tới những gì chính mình trước kia đã làm, Lôi Hổ hung hăng tát trên mặt chính mình một cái. Hắn lúc này mới biết Diệp Thiên không giết hắn hoàn toàn không phải là bởi vì e ngại Lôi Chấn Nhạc, chỉ sợ chính là xuất phát từ khinh thường mà thôi. Hả? Sao lại thế này? Sao lại vẫn rớt xuống? Đột nhiên lực chú ý của Lôi Hổ bị thân thể chính mình rớt xuống kéo lại. Hắn phát hiện tốc độ thân thể rơi xuống bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, vội ngẩng đầu hướng lên trên dù nhìn lại. Lúc này vừa nhìn cũng sợ tới mức Lôi Hổ tê liệt hết lá gan. Bởi vì những dây thừng làm dù để nhảy, ở giữa vài cái dây thừng rối rắm lại với nhau, làm cho dù vo thành một nắm, vải bạt vốn tản ra cũng đều trụm thành một đoàn, đã không có dù đối phó sức gió. Thân thể Lôi Hổ nhất thời lăn mạnh, lăn qua lăn lại rơi thẳng xuống hướng mặt đất. Lôi Hổ từng dự liệu qua đời này mình có lẽ sẽ chết ở dưới đao thương, nhưng như thế nào hắn đều không thể tưởng được bản thân lại bị ngã chết tươi. Tuy rằng phía dưới là biển khơi, nhưng Lôi Hổ cũng không có tâm lý cầu may mắn. Lực đánh vào từ trên cao 7-800 mét rớt xuống, đủ để làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn nát bấy, không có hy vọng sống sót. Có ta ở đây, ông không chết được. Một cảm giác tuyệt vọng xúc trào lên trong lòng. Ngay khi mặt biển cách mình càng ngày càng gần, chỉ còn lại chừng 300-400 thước, Lôi Hổ bỗng nhiên cảm thấy thân thể chấn động. Bên tai truyền lại thanh âm của Diệp Thiên. Mẹ nó, thật đúng là chìm rồi. Bắt được dù của Lôi Hổ, Diệp Thiên cũng có vài phần mệt. Phải biết rằng ngoài sức nặng của Lôi Hổ, còn có cái dù và công cụ bên trong cũng có mấy chục cân. Thực khí hộ thể bao vây ở quanh người Diệp Thiên, thiếu chút nữa đã bị tách ra khi hạ xuống cấp bách trong nháy mắt. Trên đời này ngoài những người luẩn quẩn trong lòng ý định tự sát, không ai nguyện ý chết. Huống chi Lôi Hổ mới khoảng 40 tuổi, đang là thời hoàng kim của người đàn ông. Diệp Thiên ra tay, để cho hắn thực sự hóa giải được khúc mắc trong lòng. Diệp gia, cảm ơn ngài, tôi Lôi Hổ. Xin lỗi ngài. Lôi Hổ cũng không biết Diệp Thiên có nghe thấy không, miệng than thở một câu, lúc sau ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, ánh mắt đột nhiên trợn tròn, la lớn: Diệp gia cẩn thận tia chớp.